Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, thất phẩm khắc tinh không có quan hệ gì với ta. Gió lạnh ở ti chính điện thổi. Mồ hôi lạnh ở chúng quan trên đầu chảy. Lý Thanh Nhàn dựa vào lưng ghế dựa, chậm rãi nói, mọi người cũng nhìn thấy, này sự kiện từ đầu tới đuôi theo ta Lý Thanh Nhàn không quan hệ. Ti chính điện bầu không khí trong nháy mắt vi diệu. Vi Dung cùng Diệp Hàn ngơ ngác mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Ánh mắt mọi người đang xen, bí mật truyền âm. Qua một hồi lâu, Dư Tiên Hà nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, tuyên bố tán đường. Rất nhiều trung chân quan chức chậm rãi hướng ra phía ngoài di chuyển. Lý Thanh Nhàn đi theo Chu Xuân Phong mặt sau. Cùng thần đô ti quan chức trở về. Dọc theo đường đi, tất cả thần đô ti quan chức không nói một lời. Lý Thanh Nhàn nhìn mấy lần, phát hiện mọi người đều ở mộng bức bên trong, não không hiểu chuyện gì xảy ra. Lý Thanh Nhàn cũng không rõ ràng, liền theo Chu Xuân Phong trở lại Xuân Phong cư. Chờ Chu Xuân Phong ngồi xuống, Lý Thanh Nhàn cười nói, cảm tạ Chu Thúc ở ti chính điện giữ gìn ta, Chu Thúc vĩnh viễn cái này. Nói giơ ngón tay cái lên. Chu Xuân Phong một mặt ghét bỏ nói, có chuyện khác không có. Không có nhanh lên một chút đi tu luyện, Ấu Phi ngày hôm nay đi hoàng cung cho Thái Hậu thỉnh an. Buổi chiều trở về tiện đường chỉ đạo ngươi. Ta đã định ra chữ giáp tám nhỏ thao trường, nơi đó có trận pháp bảo vệ, đủ ngươi triển khai lôi pháp. Có đúng không? Vậy ta trở lại chờ. Bất quá, lần hành động này làm sao do nội xưởng chủ đạo, có phải là xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Chu Xuân Phong nhìn hướng về ngoài cửa sổ, nửa ngày đến rồi một câu, hoàng thượng lập tức đại thọ. Lý Thanh Nhàn ám đạo ban này làm quan không một đồ tốt. Nói cái gì đều che che giấu giấu, trực tiếp nói rõ có thể chết à. Lý Thanh Nhàn đứng tại chỗ suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xem ra, các triều đám người kia là nghĩ ở Thái Ninh đế đại thọ ngày đó làm chuyện. Loại này kinh thiên đại án, chỉ có thể để nội xưởng chủ trì. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn rỗng tuếch bàn, lắc đầu một cái, đang muốn đi, đầu óc hiện lên các triều cái kia mấy cái hiếm thấy mệnh cách. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, Chu Thúc, cái này các triều nói không chắc còn có những khác bí mật, nếu không ngài cùng chưởng vệ sứ cùng Diêm đại nhân nói một chút, để ta nói chuyện với hắn một chút, xem mệnh vọng khí, lại dụ ra điểm tình báo. Ngươi nghĩ muốn hắn mệnh tin? Chu Xuân Phong một chút nhìn thấu. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, ta chỉ nghĩ thôi diễn hắn mệnh cách rất kỳ lạ. Đối với ta sau đó mệnh thuật tác dụng rất lớn. Ta bảo đảm, nhất định có thể thôi diễn ra mới đồ vật. Chu Xuân Phong nghi ngờ nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, suy nghĩ một chút, nói, ta đi tìm một thoáng chưởng vệ sứ cùng Diêm thiếu giám, còn có được hay không, không nhất định. Ngược lại loại này trọng phạm đều nhốt tại chiếu ngục, ta cũng là chiếu ngục một thành viên, trợ giúp triều đình đào sâu tình báo, việc nghĩa chẳng từ. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong gật gù. Lý Thanh Nhàn từ biệt Chu Xuân Phong, đi tới phòng giáp chính. Dọc theo đường đi, một ít dạ vệ hoặc là cung cung kính kính, hoặc là chỉ chỏ chỏ. Đi tới tuần nhai phòng, một nửa dạ vệ xa xa đứng, nửa kia không sợ chết phần phật vây lại đây. Lý đội, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng đấy, nghe nói Chu Xuân Phong Chu đại nhân vì bảo đảm ngươi, vỗ bàn đứng dậy, vận dụng nội xưởng thế lực, bắt lấy các triều. Cũng có nói là ngài có bối cảnh lớn, ngài sau lưng đại nhân vật không nhìn nổi các triều coi trời bằng vung, mới ra tay. Lý ca, ngài ngón này thật là tàn nhẫn, nghe nói đem chiếu ngục ti quan nhỏ đều làm sợ. Hiện tại trong nha môn đều truyền ra, nói ngài lòng dạ độc ác, liền bởi vì các triều cùng ngài có chút ma sát nhỏ. Việc công trả thù riêng, điều nội xưởng bắt người. Lý Thanh Nhàn dở khóc dở cười, cái này đều cái gì cùng cái gì à, không thể nào. Này sự kiện theo ta hào không quan hệ, chính là trùng hợp. Mọi người dồn dập biểu môi. Thôi đi. Lúc này mới không tới một tháng, ngài liền bắt xuống ba cái thất phẩm quan. Biết tài ti sau lưng tại sao gọi ngài sao? Thất phẩm khắc tinh. Cứ theo đà này, không ngoài một năm, toàn bộ dạ vệ thất phẩm quan cũng phải để ngài vô vào chiếu ngục. Hiện tại 37, không biết bao nhiêu ngày có thể hơn 107. Lý Thanh Nhàn cười mắng, đi đi đi, từng cái nhàn ra thí. Đừng ở chỗ này nói hưu nói vượng. Cuối cùng nói một câu, này sự kiện không có quan hệ gì với ta, ta không năng lượng lớn như vậy, ta chính là bình thường tiểu dạ vệ. Ở mọi người khinh thường bên trong, Lý Thanh Nhàn trở lại phòng giáp chính. Hàn An Bác cùng Vu Bình theo vào, giơ ngón tay cái lên nói, nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, việc này thực sự là trùng hợp, ta không nghĩ tới nội xưởng dĩ nhiên trước mặt mọi người bắt ngươi. Nói cách khác, ngươi sớm biết nội xưởng muốn trảo các triều. Hàn An Bác mỉm cười nói, ta có thể không có nói, đều là ngươi đoán mò. Lý Thanh Nhàn nói, Hàn An Bác mỉm cười, nói, chuyện như vậy, thật thật giả giả, kỳ thực rất tốt. Ít nhất sau đó những kia con ruồi con muỗi không dám đắc tội ngươi. Cũng vậy. Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn mở ra đạo thư, từ từ xem. Buổi chiều lúc nghỉ ngơi, trong mơ mơ màng màng nghe được Chu Xuân Phong thị vệ đến gọi người, trở mình một cái bò lên, rửa mặt, nắm lên, ngủ lôi chính pháp tập chú, theo thị vệ đi tới Xuân Phong cư. Sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp, chiếu lên thiên địa trắng sáng. Tiến vào cửa lớn, dọc theo cục đá đường nhỏ vòng qua bình phong chắn cổng, trước mắt hiện lên một cái màu xanh biếc dạt dào nhỏ ao hoa sen. Bích lục lá sen phô ở bể nước trên, nâng từng đóa kiều diễm hoa sen. Sân núi giả nước chảy, cao cây thấp cỏ, giống như điền viên. Điền viên tiểu viện phần cuối, Xuân Phong cư cửa gỗ mở rộng. Sau giờ ngọ ánh mặt trời rơi vào bên cửa sổ quần trắng thiếu nữ thân trên, chiếu lên nàng chói lóa mắt. Nàng chính giơ lên tay ngọc nhỏ dài, một con hồng nhạt bướm rơi vào ngón tay trỏ đầu ngón tay, nhẹ nhàng vỗ cánh. Cửa sổ giống như khung tranh, cô gái dường như tranh bên trong. Con mắt linh động, ánh mắt chăm chú. Con mắt hơi động, thiếu nữ nhìn sang, lạnh lẽo vắng vẻ dung nhan tuyệt thế khẽ gật đầu. Liền xoay người đi trở về, tóc đen cùng hai cái màu trắng dài khăn đội đầu buông xuống, nhẹ nhàng lay động, thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Lý Thanh Nhàn không cao hứng, vừa đi vừa nói, ấu phi tỷ, lúc này mới mấy ngày không gặp, làm sao liền không nhận ra ta? Người đây là nhắc tới. Thiên tôn lệnh còn không cho ta đây. Bá. Một khối bài từ cửa sổ bay ra, Lý Thanh Nhàn đưa tay tiếp nhận. Như là hắc thiết tính chất bài, to bằng bàn tay, chính diện chỉ có một cái lệnh chữ, chu vi vân văn đang dệt. Sau lưng có khắc phái thiên tiêu, ba chữ lớn. Lý Thanh Nhàn đi vào Xuân Phong cư. Liền thấy rộng lớn sau cái bàn mặt. Cao to ghế trên, Khương Ấu Phi thẳng tắp nhỏ lồng ngực, một mặt nghiêm túc đang ngồi. Chu Xuân Phong thân hình cao lớn duyên dáng, bất kể là bàn vẫn là cái ghế đều lượng thân mà làm. Nho nhỏ Khương Ấu Phi ngồi ở phía trên, càng ngày càng sấn nàng xinh xắn lanh lợi, giống như Chu Xuân Phong nhà vị thành niên con gái nhỏ. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, Ấu Phi tỷ. Chúng ta khi nào thì bắt đầu tu luyện lôi pháp? Nghe Chu Bá Bá nói, ngươi mặc dù có thần tiêu lôi chủng, cũng không cách nào sắc phong nội thần. Khương Ấu Phi có nề nếp nói. Lý Thanh Nhàn ngồi đến trước bàn, đem ngũ lôi chính pháp tập chú, phóng tới Khương Ấu Phi trước mặt. Gật đầu nói, ta hoàn toàn dựa theo sách này nội dung làm. Khương Ấu Phi gật gù, mở sách, từng tờ nhanh chóng lật lên. Lý Thanh Nhàn khó có thể tin. Chính mình xem một tờ sách ít nói nửa khắc đồng hồ, nàng chỉ nhìn lướt qua liền có thể xem hiểu. Lật xem hơn trăm trang, Khương Ấu Phi mới dừng lại, lẳng lặng ngồi. Qua một hồi lâu, nàng lại lần nữa nhanh chóng lật một lần, mới khép sách lại, Lý Thanh Nhàn hỏi, ngươi vừa nãy đang suy nghĩ gì? Xem xong lời bạc, muốn hồi ức nội dung bên trong, tinh luyện cương lĩnh yếu điểm, phân loại chỉnh lý, so sánh đi qua sở học, suy nghĩ vào lúc nào làm sao sử dụng. Cuối cùng lật sách xác minh, tra thiếu bù lộ. Khương Ấu Phi nói. Lý Thanh Nhàn vừa nghe liền đau đầu, cái này không phải đem não mệt mỏi nổ. Chương 82, Thanh Nhàn học pháp quả đào loạn tâm. Vậy ngươi biết quyển sách này có vấn đề gì không? Lý Thanh Nhàn hỏi. Khương Ấu Phi tay ngọc nhỏ dài theo ở trong sách, ngón tay trỏ hơi nhẹ mấy lần. Nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, con mắt lấp lóe, hỏi, ngoại trừ cái này quyển, ngươi đều đọc qua cái gì chính thức đạo thư? Liền cái này một quyển. Lý Thanh Nhàn nói. Không trách. Khương Ấu Phi rơi vào trầm tư. Làm sao? Khương Ấu Phi nhạt tiếng nói, ngươi có thể hấp thu thần tiêu lôi chủng, là bởi vì có lôi tổ bảo cáo cùng thần tiêu quy tắc chung, ngươi muốn luyện lôi pháp, tự nhiên cũng cần cái khác. Sách này thích hợp đạo pháp tinh thâm người xem, mà ngươi, đối với đạo pháp không biết gì cả. Tỷ như, có thể biết khai đàn. Lý Thanh Nhàn lắc đầu. Có thể biết bẩm tấu lên thiên biểu. Lý Thanh Nhàn lắc đầu. Có thể biết tuyển thần. Lý Thanh Nhàn lắc đầu. Có thể biết tạ tế. Lý Thanh Nhàn nói, cái này ta thật giống nghe nói qua, chính là báo đáp thần linh, trước kêu cái gì đánh tiếu loại hình, sau đó toàn bộ đổi thành tế. Những thứ này, chỉ là trụ cột thời đại thượng cổ, truyền độ nghiêm ngặt, cần ban xuống lôi đình bản cáo, cần được thần uy thiết khoáng, cần trước tiên tạo ấn các loại loại này các loại. Cực điểm rườm ra. Hiện nay truyền thừa không trọn vẹn, đơn giản hóa rất nhiều. Ta đại khái hiểu tại sao mình không học được. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới học cái lôi pháp phức tạp như vậy. Khương Ấu Phi nói, loại này đạo nghi, các phái không giống. Ta cũng chỉ có thể thiên tiêu một môn hoàn chỉnh đạo nghi, còn lại đạo nghi cũng biết, nhưng chưa từng dùng, dùng đến sợ biến dạng, đối với ngươi tu hành bất lợi. Sau đó thì sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Ngươi nếu muốn theo ta học tập lôi pháp, có hai con đường. Một cái là bái vào phái thiên tiêu, trở thành đệ tử chính thức, bất quá cần trải qua nghiêm ngặt lâu dài khảo hạch. Ngươi còn muốn sa thải dạ vệ, theo ta về thiên tiêu sơn. Xuống một con đường. Lý Thanh Nhàn quả đoán nói. Ngươi có viên chức, mà phái thiên tiêu cùng triều đình có khế ước, ngươi có thể thành làm quan đệ tử. Ngoại trừ phái thiên tiêu căn bản đại đạo cùng với chí cao lôi pháp, hết thảy đều có thể lấy dạy cho ngươi. Quan đệ tử cái này ta biết, ta thật giống thích hợp hơn con đường này, chỉ cần triều đình sắc phong, cộng thêm các ngươi phái thiên tiêu đồng ý là được rồi. Lý Thanh Nhàn nói. Khương Ấu Phi nho nhỏ cầm hơi nhẹ, nói, bất quá, ngươi cần nghĩ cho rõ. Đi quan đệ tử con đường này. Sau đó vĩnh viễn không thể gia nhập các đại đạo môn, một khi quan đệ tử thân phận bị triều đình cướp đoạt, phái thiên tiêu sẽ đưa ngươi xóa tên. Khương Ấu Phi nói. Lý Thanh Nhàn nói, cái này ta biết, nhưng chỉ cần ta có thể lấy được các đại môn phái bí tịch, có phải là có thể như thường học tập? Khương Ấu Phi sửng sốt một chút, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói thì nói như thế, có thể. Không hay lắm chứ. Vậy ta đã hiểu, ta không tin triều đình không có chí cao lôi pháp. Lý Thanh Nhàn yên tâm. Khương Ấu Phi bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Khương Ấu Phi thẳng tắp nhỏ thân thể. Nói, có Chu bá bá người bảo đảm, qua mấy ngày, ngươi liền có thể thu được phái thiên tiêu quan đệ tử thân phận. Bất quá. Ngươi có thần tiêu lôi chủng, làm đệ tử đời thứ ba oan ức, thần đô nơi này cũng không có tốt đệ tử đời thứ hai dạy ngươi. Ngươi không phải Khương trưởng môn thân truyền đệ tử đời thứ hai sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Nhưng ta không thu đệ tử. Khương Ấu Phi nói. Không có chuyện gì, ta không chê, Lý Thanh Nhàn nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta thật muốn bái ngươi làm thầy, nhất định thật tốt học tập, một ngày sư phụ, suốt đời làm cha. Khương Ấu Phi hơi phát sáng con mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Mơ hồ cảm thấy hắn không có ý tốt, lặp lại, ta không thu đệ tử. Vậy làm sao bây giờ? Sư phụ cùng Chu bá bá có giao tình, Chu bá bá đề cử, sư phụ sợ là đồng ý thu ngươi cái này quan đệ tử. Vậy cứ như thế, ta đại sư phụ thu ngươi làm vì phái thiên tiêu quan đệ tử. Khương Ấu Phi nói. Lý Thanh Nhàn có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh phấn chấn lên, đứng dậy chắp tay nói, sư đệ Lý Thanh Nhàn, gặp qua Ấu Phi sư tỷ. Ngươi biết Chu bá bá định ra thao trường sao? Khương Ấu Phi hỏi. Không nhận ra, nhưng ta biết hỏi, chúng ta đi. Lý Thanh Nhàn ra ngoài liền hỏi thị vệ, ở thị vệ dẫn dắt đi. Hai người tiến vào chữ giáp tám nhỏ thao trường. Bốn phía giáo trường cao hai trượng đen tường che chắn, tường cao đỉnh bùa chú như ẩn như hiện, làm thành một cái một bên dài chừng 10 trượng hình vuông sân bãi. Mặt đất là đạp đến chặt chẽ vững vàng cứng rắn đất, giữa tràn các nơi bày ra không giống giả người, rơm rạ, đầu gỗ, gan, bùa chú không thiếu gì cả. Khương Ấu Phi chung quanh xem liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng gật đầu. Bắt đầu. Lý Thanh Nhàn hỏi. Khương Ấu Phi gật đầu một cái, đi tới thao trường kiểm duyệt dùng đại cao nhỏ trước, tay phải khẽ vồ, bỗng dưng trảo ra một cái màu đen lôi kích một khắc chữ đỏ thánh bài. Giống như trong từ đường thả tổ bài. Thánh bài bên trên, có khắc Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương Trường Sinh Đại Đế Thống Thiên Nguyên Thánh Thiên Tôn tên. Khương Ấu Phi nói, theo lý thuyết, quan đệ tử hẳn là lạy Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, hắn chính là Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương Trường Sinh Đại Đế Thống Thiên Nguyên Thánh Thiên Tôn hóa thân, chỉ bất quá ngươi trên người chịu thần tiêu lôi chủng, vị cách rất cao, vì lẽ đó cùng phái Thiên Tiêu đích truyền cùng nhau lạy Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương Trường Sinh Đại Đế Thống Thiên Nguyên Thánh Thiên Tôn. Tiếp đó, ta truyền cho ngươi Nam Cực Bảo Cáo, ngươi như lần trước tụng Lôi Tổ Bảo Cáo. Vâng. Lý Thanh Nhàn nghĩ thầm trứ danh chữ thật là đủ dài. Khương Ấu Phi truyền Nam Cực Bảo Cáo. Chí Tâm Quy Mệnh Lễ. Cao Thượng Thần Tiêu Phủ, Ngưng Thần Hoán Chiếu Cung. Lý Thanh Nhàn trong lòng đọc thầm ba lần, chỉ cảm thấy lôi long hỏa ấn càng thêm nóng rực. Khương Ấu Phi lại nói, nơi đây không có pháp đàn, nhưng lễ không thể bỏ. Khương Ấu Phi nói, vung tay phải lên, một tòa bạch ngọc tính chất ba tầng ngọc đài xuất hiện ở trên đài cao, dài hơn một xích rộng, cao ba tấc, cũng đem cái kia Trường Sinh Đại Đế Thánh Bài đem thả bên trên. Ta mở đàn thụ pháp, ngươi đối mặt Trường Sinh Đại Đế Thánh Bài ngồi xếp bằng tốt, tâm không thể có vọng niệm. Được. Lý Thanh Nhàn tìm một cái thích hợp vị trí ngồi tốt. Ta lần thứ nhất mở đàn thụ pháp, sai rồi coi như ngươi vận may kém. Ở Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ dưới ánh mắt, Khương Ấu Phi đầu tiên là niệm tụng tịnh chú, tịnh khẩu chú, tịnh thể chú, tịnh thủ chú, tịnh kiếm chú các loại, sau đó niệm tụng an thổ thần chú, tịnh thiên địa các loại chú. Rồi sau đó, lấy ra bốn mặt hoàng kỳ, phân biệt ở nhỏ thao trường đông nam tây bắc xuyên xuống. Lý Thanh Nhàn cảm giác chu vi khí tức lưu động biến hóa. Thật giống nhiều hơn một loại ngoài ngạch lực lượng, hẳn là truyền thuyết trong linh khí. Đón lấy, Khương Ấu Phi lần lượt lấy ra hai mặt chữ màu đen hoàng phiên, một con chim chín hạt lưu đồng, một đôi hoa sen chân nến, hai cái bình hoa sứ màu xanh, một cái núi hình thanh đồng tam thanh pháp linh, một đôi vân văn ngọc như ý, một phương lôi quang hỏa văn ấn, 12 chi chúng đế ngũ lôi lệnh bài. Nhiều vô số, đếm không hết vật tế pháp khí xếp đầy phía trước đài cao, một vài thứ Lý Thanh Nhàn căn bản liền không nhận ra. Cuối cùng Khương Ấu Phi lấy ra một cái đỏ gỗ lớn điều, đưa tới. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận vừa nhìn. Nhánh gỗ cực kỳ giống quan chức vào triều dùng hốt bản, bên trên có âm dương bát quái đồ, thiên tiêu ấn văn, tinh đấu tinh tượng cùng với không nhận ra phù văn. Khương Ấu Phi đi tới Lý Thanh Nhàn cùng thánh bài trong lúc đó, ba cái một đường, từ từ quỳ trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Lý Thanh Nhàn hướng phía trước nhìn tới, thiếu nữ bóng lưng dáng ngọc yêu kiều, uyển như trong nước hoa sen. Khi nàng nằm rạp người quỳ lạy thời điểm, thân thể bị quần trắng thiếp thân bao bọc, tóc dài hướng về hai bên tản ra, dường như lộ ra một cái ngây ngô đào nhỏ, căng tròn. Lý Thanh Nhàn vội vàng đem tầm mắt rời xa cái kia viên bị quần trắng bao lấy đào nhỏ. Thực sắc tính giả, phi lễ chớ nhìn, không nhìn chính là. Lý Thanh Nhàn trong lòng không ngừng loại bỏ tạp niệm. Khương Ấu Phi trong miệng niệm tụng cầu khẩn văn, Lý Thanh Nhàn ở trong lòng nhắc tới. Chương 83, mới đến lôi pháp đồng tử bái kiến. Ở Lý Thanh Nhàn hoảng hoảng hốt hốt bên trong, Khương Ấu Phi tụng kinh xong xuôi, đứng dậy cầm trong tay pháp kiếm, lấy Lý Thanh Nhàn làm trung tâm, bước cương đạp đấu, đồng thời nói lẩm bẩm, sau đó tiến hành tán hoa, phun nước các loại một loạt nghi thức. Đón lấy, Lý Thanh Nhàn tâm thần chấn động, liền thấy Khương Ấu Phi đứng ở phía trước, môi anh đào khẽ mở, dùng kỳ lạ nhịp điệu, hát bộ hư từ, mờ mờ ảo ảo, tiên âm lượn lờ. Để Lý Thanh Nhàn ánh mắt chậm rãi dời. Bạch Ngọc Phi phù hạ tử đình, hoa phiên tam cử triệu quần linh. Phàn điều trớ tước không thanh nhị, ngũ thể kim quang xạ nhật tinh. Khương Ấu Phi hát bộ hư từ phản phất có loại kỳ lạ pháp lực, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy thần niệm trôi nổi bồng bềnh, bay đến trời cao mây trên, nhìn hướng về hư không vô tận. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Nhàn hoảng hoảng hốt hốt nhìn thấy, Khương Ấu Phi lấy ra một tờ giấy, vừa viết, vừa niệm tụng. Hướng trời cao chúng thần tấu xin thiên biểu. Thiên biểu hoàn thành, không gió tự cháy, mờ mờ ảo ảo, bay vào hư không, biến mất không thấy. Khương Ấu Phi thẳng tắp thân thể, tự như một ngọn núi đứng lặng ở phía trước. Cất cao giọng nói, xin mời Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương Trường Sinh Đại Đế Thống Thiên Nguyên Thánh Thiên Tôn ban cho pháp. Triệt lạnh lẽo tiếng nói xé rách hư không, trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lý Thanh Nhàn hai tay nâng một hốt bản, nhìn hướng quang minh nơi. Liền thấy đầy trời ánh sáng nơi, từng cái nho nhỏ đồng tử trên người mặc hoàng đạo bào, chân đạp trắng tường vân, mặt mỉm cười, đầy trời mà hàng. Thô thô vừa nhìn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, hiện tháp hình sắp xếp, từ dưới lên từ từ giảm thiểu. Trên cao nhất đứng hai nam hai nữ bốn cái đồng tử. Cùng với những cái khác đồng tử đều không giống, trên người đạo bào màu vàng càng sáng hơn, trên người vân văn mỗi cái có không giống, chia ra là xanh, đỏ, trắng cùng đen. Một cái tay nâng điêu thanh mộc lệnh thêm ống trúc, một cái nhấc lên tam hỏa xoay chuyển đèn hoa sen, một cái cổng lấy 18 đoạn bảo tháp hắc thiết roi, một cái cầm trong tay bạch ngọc sóng nước văn như ý, đỉnh sau phù viên quan, người mặc 12 sắc. Làm như đồng tử, rồi lại không tầm thường đồng tử, càng so với ngày đó nhìn thấy bình thường thiên tướng càng có uy nghi. Khương Ấu Phi nhu nhỏ lại mang theo một tia âm thanh uy nghiêm truyền vào trong tai. Hiện tại ngươi sẽ thấy ánh mặt trời chiếu khắp, tiên đồng hạ phàm. Ngươi bình thường chỉ nhìn thấy mấy cái đồng tử, ngươi có thần tiêu lôi chủng, đại khái sẽ giống như ta, nhìn thấy hơn trăm đồng tử. Không muốn do dự, nhìn hướng về trên cao nhất cái kia đồng tử, miệng tụng thỉnh thần chú. Một lần không được, liền nhiều tụng mấy lần. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút đầy trời mấy vạn đồng tử, cân nhắc, giống như ta, mơ hồ biểu lộ biết điều ngạo kiều cùng hơn trăm đồng tử độ tương phản. Một lát sau, Lý Thanh Nhàn đọc thuộc lòng sách trên dài dằn dặc thỉnh thần chú. Huyền hoàng vị phán thì. Thanh trọc tại phân nhật, hồng mông hữu tương xuất, nguyên thủy thiên đế hiện. Chờ thỉnh thần chú tụng xong, liền thấy đầy trời tiên đồng theo mây lùi về sau, chỉ tối thượng khác với tất cả mọi người bốn cái tiên đồng ngồi mây trắng bồng bềnh mà xuống, đến ở gần sau. Hai tay kết thái cực âm dương ấn, không lưng hướng về Lý Thanh Nhàn hành lễ. Xin chào đạo hữu. Bốn người ở đứng dậy trong nháy mắt, hóa thành xanh, đỏ, trắng, đèn bốn màu quang mang, tiến vào Lý Thanh Nhàn mi tâm, biến mất không thấy. Lý Thanh Nhàn quanh thân hào quang mãnh liệt, xông thẳng lên trời, bị thao trường trận pháp che đậy. Khương Ấu Phi lại nói, chúc mừng ngươi, sắc phong nội thần thành công. Hiện tại quan tưởng, liền có thể gặp mặt đem mông lung nội thần, mỗi tôn nội thần trưởng một đến ba loại lôi pháp, cần mỗi ngày tu hành, chậm rãi cô động tăng cường. Lý Thanh Nhàn ý thủ linh đài, liền thấy lôi long hỏa ấn bốn phương, các ngồi khoanh chân tĩnh tọa một cái non nớt tiên đồng, chính nói lẩm bẩm, ngâm tụng thần tiêu quy tắc chung. Lôi long hỏa ấn phân ra bốn đạo pháp lực, đưa vào bốn cái tiên đồng mi tâm. Pháp lực trải qua tiên đồng rèn luyện sau, từ đỉnh đầu bốc lên, hóa thành khói trắng tuyến. Rơi vào lôi long ngậm lấy quả cầu sét bên trong. Vòng đi vòng lại, cũng không gián đoạn. Bốn cái đồng tử khuôn mặt phản phất bị nhạt sương mù bao bọc, thấy không rõ lắm. Lý Thanh Nhàn cảm nhận được pháp lực của chính mình tổng sản lượng đang chậm chậm tăng cường. Lý Thanh Nhàn nhìn kỹ khắp cả bốn cái nội thần, mở hai mắt ra. Hiện tại tạ tế. Khương Ấu Phi nói xong, tiến hành cuối cùng tế tự. Tế tự xong xuôi sau, thu lấy tất cả vật tế pháp khí. Lý Thanh Nhàn đứng dậy, Khương Ấu Phi hỏi, hoàn thành. Hoàn thành. Ngươi đồng tử nội thần chấp chưởng loại nào lôi pháp? Khương Ấu Phi hỏi. Ta nhìn lại một chút. Lý Thanh Nhàn ý thủ linh đài. Lợi dụng đạo thư trên thông thần pháp cùng bốn cái đồng tử vị liên hệ, lập tức biết được. Thanh Vân Văn đồng tử chấp chưởng giáp mộc chân lôi, Hồng Vân Văn đồng tử chấp chưởng bính hỏa chân lôi. Bạch Vân Văn Đồng tự chấp chưởng Tân Kim chân lôi, Hắc Vân Văn Đồng tự chấp chưởng Quý Thủy chân lôi. Bốn cái đồng tử chỉ là lôi đình thuộc tính không giống, chấp chưởng pháp quyết làm vì đồng nhất loại, tên là Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Xu Trảm Khám Ngũ Lôi Pháp. Lý Thanh Nhàn mở mắt ra, suy nghĩ một chút, nói, tên là Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Xu Trảm Khám Ngũ Lôi Pháp, hẳn là chỉ là trong đó một đạo. Cũng không phải là toàn pháp. Khương Ấu Phi một mặt mờ mịt, nháy mắt một cái, như là nghe không hiểu, vừa giống như là quá độ khiếp sợ. Ngươi viết xuống tên. Khương Ấu Phi nói. Được. Lý Thanh Nhàn đưa ngón trỏ ra, đưa vào pháp lực, ở giữa không trung viết xuống Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Xu Trảm Khám Ngũ Lôi Pháp, mấy cái chữ lớn, bạch khí tạo thành, nhẹ nhàng tung bay. Khương Ấu Phi trầm mặt. Lý Thanh Nhàn hỏi, Ấu Phi tỷ, làm sao? Cái này bốn cái đồng tử vị số là cái gì? Khương Ấu Phi hỏi. Lý Thanh Nhàn chút hồi ức, cũng gọi Ngọc Phủ Thị Giảng đồng tử, nhưng đáng tiếc không phải lôi thành đồng tử. Khương Ấu Phi nhìn một chút Lý Thanh Nhàn, tiếp tục trầm mặc. Qua một hồi lâu, Khương Ấu Phi chỉ hướng về phía trước người rơm, nói, ngươi nhắm ngay người rơm, sử dụng lôi pháp công kích. Được. Lý Thanh Nhàn nói xong, giơ lên cánh tay phải, chỉ kiếm chỉ hướng về người rơm. Cùng lúc đó, tay trái bấm dần, ngũ chỉ tàn giáp, làm thiên lôi chỉ quyết. Miệng tụng chú ngữ, ngũ lôi chân lôi, lôi quang hỏa sư. Phong bá tác xuất, vũ sư lệnh hành, cầm long xế điện, lập thâu vô tình. Cấp cấp như luật lệnh. Ở tụng xong chú ngữ một sát na, Lý Thanh Nhàn hai ngón tay phun trào ra cổ tay thô, dài khoảng một trượng màu trắng ánh chớp. Đầu tiên là ở xì xì vang vọng, sát na sau rời tay, bạch quang lấp lóe, oanh địa một tiếng xuyên thủng người rơm, liền bay ra ngoài, xuyên thủng thao trường tường cao, đánh tan trận pháp, liên tiếp nổ nát cái khác thao trường tầng tầng tường cao. Lôi đình thế đi mãnh liệt, ở ngoài trăm trượng nổ tung. Lý Thanh Nhàn pháp lực khô cạn, thân thể rung một cái, liền muốn ngã xuống đất. Khương Ấu Phi một cái bước xa, đưa tay nâng đỡ Lý Thanh Nhàn phía sau lưng. Lý Thanh Nhàn nửa dựa vào Khương Ấu Phi trên cánh tay, sắc mặt hơi trắng. Khương Ấu Phi ngón trỏ trái điểm ở Lý Thanh Nhàn mi tâm, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy mát mẻ khí tức chảy xuôi toàn thân. Ngươi có từng biến thần? Lý Thanh Nhàn miễn cưỡng đứng thẳng người, lắc đầu nói, không hiểu. Khương Ấu Phi nói, thần tiêu lôi chủng quả nhiên bất phàm. Trở lại sau dạy ngươi một đạo ngự lôi pháp, có thể thích làm gì thì làm khống chế lôi pháp tiêu hao, không đến nỗi tiêu hao hết pháp lực. Cảm ơn Ấu Phi tỷ. Lý Thanh Nhàn nói. Khương Ấu Phi trên dưới đánh giá Lý Thanh Nhàn một chút, thở dài, nói, ngươi dù sao cũng là tiểu sư đệ của ta, ngày mai ta sớm tới tìm Xuân Phong Cư, dạy ngươi một ngày lôi pháp kiến thức căn bản, dạy ngươi cái thông suốt. Cảm tạ Ấu Phi tỷ. Lý Thanh Nhàn vui vẻ cười lên. Lúc này, ngoài cửa truyền đến cạch cạch tiếng gõ cửa, bị xuyên thủng vách tường chỗ trống có người ngó giáo giác. Hai người đi ra cửa ở ngoài, đối mặt thao trường quan chức, Khương Ấu Phi nói, là ta không cẩn thận dùng lôi pháp, bồi thường tính tốt sau, đưa đến Xuân Phong Cư, ta thì sẽ trả tiền. Vân vân vân. Thao trường quan chức vừa thấy là nghe đồn rằng Khuynh Thành tiên tử, cũng không dám nhiều lời. Chương 84, bàn lòng thì phi yếm tuyết ghét hàng. Sư tỷ mạnh mẽ. Lý Thanh Nhàn nói. Khương Ấu Phi vừa đi vừa nói, nếu muốn ra ngoài săn yêu, ngươi pháp quyết chưa quen, đối mặt chiến đấu, tất lúng cuốn tay chân. Ngày mai ta dạy cho ngươi một đạo, ngũ lôi chính pháp tập chú, trên lôi phù, có thể trực tiếp kích phát. Đợi ngươi săn yêu trở về, lại cẩn thận tu hành. Cảm tạ sư tỷ. Lý Thanh Nhàn nói. Không cho phép kêu loạn sư tỷ. Khương Ấu Phi nói. Được rồi, Ấu Phi. Khương Ấu Phi hít sâu một hơi, không còn lý Lý Thanh Nhàn. Đến Xuân Phong Cư, hai người tiến vào nhà kệ, Khương Ấu Phi lấy giấy bút. Hệ thống truyền thụ lôi pháp. Từ cơ bản nhất lôi pháp thần linh giảng đến lôi ấn dẫn lôi, từ pháp quyết khẩu quyết giảng đến chỉ quyết bước cương, từ đạo nghi giảng đến chiến đấu. Chu Xuân Phong trở về chỉ là nhìn hai người một chút, liền tiếp tục văn phòng. Mãi đến tận vào đêm, Lý Thanh Nhàn cảm giác hoa mắt váng đầu, Khương Ấu Phi mới dừng lại, từ biệt Chu Xuân Phong. Lý Thanh Nhàn ra ngoài đưa tiễn. Hai người vai sóng vai, Lý Thanh Nhàn vừa đi, vừa dò hỏi pháp không rõ chỗ. Khương Ấu Phi nhỏ giọng kiên trì giảng giải. Hai người xuyên qua hình cung cửa, rời đi thần đô ti sân. Cách đó không xa. Đi ra một người, ngơ ngác mà nhìn hai người đi xa bóng lưng. Diệp Hàn đứng ngay ra hồi lâu, thở dài một tiếng. Cũng còn tốt, không còn Khương Ấu Phi, còn có Tống Yếm Tuyết thưởng thức chính mình. Đang lúc này, một cái liệt yêu ti thất phẩm quan vội vội vàng vàng hướng về tuyết trai đi tới, nhìn thấy Diệp Hàn đang ngẩn người, nói, Diệp Hàn, làm cái gì đấy? Tống đại nhân lập tức trở về, nhanh lên một chút đi tuyết trai. Ngày hôm nay không yên ổn, Tống đại nhân tính khí sợ là không được, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Hàn vội vàng đuổi tới, tiến vào liệt yêu ti chính đường bên cạnh độc môn tiểu viện. Liền thấy trong viện trên cửa phòng mặt bản hiệu viết tuyết trai hai chữ, bút lực mạnh mẽ, kim qua thiết mã, giống như đao kiếm khắc xuống. Diệp Hàn thầm khen Tống đại nhân không hổ là nữ trung hào kiệt, cái này chữ so với rất nhiều nam nhân đều có khí khái. Cùng thư phòng Thức Xuân Phong cư không giống, Tuyết Trai vào cửa chính là một tòa đại sảnh, ở giữa bày bàn, hai bên xếp đầy cái ghế, một mặt tường giá sách xếp đầy cuốn sách, mặt khác tường dưới bày các loại binh khí dài, phương thiên hỏa kích, trường thương, mã sóc, gậy gộc các loại, Diệp Hàn ngồi ở dựa vào nhất cửa ghế hạng bét. Nhớ tới sáng sớm đứng ở Ti Chính Điện cảm thụ, trong lòng càng cảm kích Tống Yếm Tuyết. Ở Ti Chính Điện, chính mình chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu lâu la, chỉ có thể nhìn Lý Thanh Nhàn ngồi ở chỗ đó. Ở Liệp Yêu Ti, Tống Yếm Tuyết nhưng có bá nhạc tài năng, ngoại lệ cho phép chính mình tham dự Liệp Yêu Ti Tuyết Trai hội nghị, để cho mình thu được trước nay chưa từng có tôn trọng. Hiện tại dù là Liệp Yêu Ti trung phẩm quan chức, nhìn thấy chính mình cũng khách khí, toàn lạy Tống Yếm Tuyết ban tặng. Một vạn cái Chu Xuân Phong, cũng không sánh được một cái Tống Yếm Tuyết a. Diệp Hàn trong lòng thở dài. Chỉ chốc lát sau, Tuyết Trai bên trong ngồi một chút Liệp Yêu Ti quan chức. Tống Yếm Tuyết chưa tới, bọn họ nói chuyện phím chuyện ngày hôm nay. Thần kinh năm tiếng dị hưởng cùng các triều đương đường bị tóm, trở thành nghị luận chủ đề. Kinh nghiệm phong phú quan chức cơ bản không nói lời nào, biết rõ này sự kiện nước sâu. Tuổi trẻ võ quan muốn nói cái gì liền nói cái gì. Ta cảm thấy việc này, Lý Thanh Nhàn không tử tế. Cái kia các triều bất quá là nghi vấn hắn, liền trực tiếp tìm Chu đại nhân phái nội xưởng người bắt người. Này sự kiện vẫn không có định luận, không nên nói lung tung. Lùi 10.000 bước giảng, các triều có vấn đề, có thể cái kia bàn minh kính là vô tội, Lý Thanh Nhàn ngay định trả đũa, cái này tổng không lời nói chứ. Lý Thanh Nhàn cũng quá mức, mới vừa thành mệnh thuật sư liền mua mệnh 7 người, coi người khác đều là kẻ ngu si sao. Ta cảm thấy Diệp Hàn làm không tệ, thân là võ nhân, chính là phải có một khang chính khí. Ta bất quá căm phẫn sục sôi, nói nên nói mà thôi. Diệp Hàn nói, ngươi đừng khiêm nhường, người trẻ tuổi liền hẳn là giống như ngươi vậy có mạnh mẽ, nếu là đều học cái kia Lý Thanh Nhàn bè lũ su nịnh, cái này dạ vệ đã sớm phá hủy. Đúng, ta vẫn là xem Diệp Hàn vừa mắt. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến trận loạt tiếng bước chân, chen lẫn áo giáp binh khí tiếng va chạm. Mọi người ào ào ào đứng dậy, nhìn hướng về ngoài cửa. Liền thấy một thân chiến phục Tống Yếm Tuyết cất bước đi vào. Sau lưng theo năm cái trung phẩm võ quan, trên người nhiều chỗ áo quần rách nát, nhiễm vết máu. Tống Yếm Tuyết mặt như băng sương, trái tay áo phá nát, sau lưng tóc đoạn rất nhiều. Tống Yếm Tuyết hít sâu, đè xuống trong lòng tâm tình, nhìn quét mọi người, gật đầu một cái, vừa đi về phía chủ vị, vừa nói, ngồi xuống đi. Ta ở ngoài cửa. Nghe các ngươi khen Diệp Hàn, hắn lại lập công. Diệp Hàn vội vàng đứng dậy nói, không có không có. Ta chỉ là ở Ti Chính Điện nói một cái bình thường dạ về phải nói lời nói. Ồ! Ti Chính Điện phát sinh cái gì? Ta mới vừa từ bên ngoài trở về, không biết hôm nay dạ về nha môn chuyện. Tống Yếm Tuyết ngồi ở chủ vị, hình tư dáng vẻ không giống nam nhân thô lỗ, cũng không nhăn nhó, có một phen đặc biệt anh khí. Diệp Hàn liền đem Ti Chính Điện chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần, đem Chu Xuân Phong tự bên, Lý Thanh Nhàn bá đạo. Các triều chính nghĩa cùng bạn minh kính đáng thương nói tới rất sống động. Theo Tống Yếm Tuyết trở về võ quan mấy lần đều muốn há mồm, nhưng liếc mắt nhìn sắc mặt càng ngày càng lạnh Tống Yếm Tuyết, không nói một lời. Diệp Hàn nói xong, nhìn về phía Tống Yếm Tuyết, phát hiện nàng khuôn mặt dường như đông lại, trong lòng mừng thầm, trước Tống Yếm Tuyết nhiều lần khen Lý Thanh Nhàn, lần này tất là căm ghét hắn. Diệp Hàn, ngươi cảm thấy Lý Thanh Nhàn người này làm sao? Tống Yếm Tuyết lẳng lặng mà nhìn Diệp Hàn, một đôi mắt đẹp ở ban đêm lóe sáng. Diệp Hàn trái tim đột nhiên nhảy một cái, suy tư chốc lát, quyết định dành cho Lý Thanh Nhàn một đòn tối hậu, nói, ta nguyên bản xem trọng Lý Thanh Nhàn. Nhưng mấy ngày nay phát sinh chuyện, để ta thay đổi cái nhìn. Người này có lẽ có tài năng, nhưng phẩm đức hạ thấp, trừng mắt tất báo, nhìn đến sẽ đánh chết ngươi. Đi về cùng Tống Yếm Tuyết võ quan ánh mắt càng thêm quái lạ. Tống Yếm Tuyết gật gù, than khẽ. Tất cả mọi người đều từ nàng thở dài bên trong cảm thấy uể oải. Tống Yếm Tuyết nhìn ngoài cửa đen ngòm bầu trời đêm, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Ngày hôm nay chính mình phối hợp nội xưởng bắt lấy minh chủ người, hào binh tổn tướng, một cái lục phẩm trọng thương, bảy cái hạ tam phẩm chết trận. Bắt lấy kết thúc sau, cùng chưởng vệ sứ gặp mặt mới biết. Phát hiện cái này lên đại án không phải người khác, chính là Lý Thanh Nhàn. Cũng biết được, ngày đó Lý Thanh Nhàn vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, làm bộ nhìn lầm các triều mệnh cách, không tiếc bị người nói xấu. Hai người đồng dạng là dạ vệ chậm rãi bay lên ngôi sao mới xuất hiện. Một cái là triều đình chịu nhục, vì dân chúng vô tội đối kháng cao phẩm thượng quan. Một cái khác cùng nội gian các triều cùng một dục, nói xấu ngày xưa bằng hữu. Tống Yếm Tuyết đột nhiên cảm thấy, có Lý Thanh Nhàn như vậy mệnh thuật sư ở, chính mình thuộc hạ có lẽ sẽ không chết trận. Diệp Hàn, ngươi lập tức muốn săn yêu. Muốn nhiều tốn thời gian tu luyện, liền không nên tới Tuyết Trai. Sau đó có không hiểu, thỉnh giáo Tôn phòng thủ. Tống Yếm Tuyết chậm rãi nói. Chúng quan ngạc nhiên. Diệp Hàn ngốc tại chỗ, chỉ cảm thấy trời long đất lở. Tống Yếm Tuyết, như từng cây trường mâu, đâm xuyên hắn lồng ngực. Đi thôi. Tống Yếm Tuyết nói. Thuộc hạ cáo từ. Diệp Hàn cúi đầu, kéo cứng ngắc thân thể, từng bước chuyển ra Tuyết Trai. Dọc theo đường đi, Diệp Hàn trong đầu nổ vang không thôi. Đạp ra viện ngưỡng cửa, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Tuyết Trai hai chữ lớn, đột nhiên cảm thấy hai chữ kia cực kỳ xấu xí. Liền Chu Xuân Phong chữ cũng không bằng. Chương 85, Diệp Hàn chân tâm ném Thế Tử Thanh Nhàn giả ý làm vì mệnh cách. Diệp Hàn cắn răng, chậm rãi đi tới địa phương không người, thấp giọng mắng. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt hàm chứa phẫn. Này sự kiện một khi truyền ra, chính mình địa vị, xuống dốc không phanh. Liên tục hai lần bị Ti Chính xa lánh. Liên tục hai lần bị nữ nhân xem thường. Lý Thanh Nhàn. Càng không nhẫn lóe lên, Diệp Hàn trong tay nắm chặt Nguyên Vương Thế Tử thiệp mời. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn Tuyết Trai phương hướng, sâu sắc trong bóng đêm, bước dài ra dạ vệ nha môn. Lý Thanh Nhàn bồi tiếp Khương Ấu Phi ở dạ vệ trên đường đi rồi một lúc. Nhìn theo Khương Ấu Phi phi thân rời đi, quay đầu đi trở về. Đi mấy bước, nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc cúi đầu, đâm đầu đi tới. Đây là... Diệp Hàn Diệp Huynh. Lý Thanh Nhàn nói. Diệp Hàn sửng sốt một chút, kinh ngạc mà nhìn Lý Thanh Nhàn, vội vàng đem thiệp mời thu hồi càng không nhẫn. Lý. Lý Huynh. Diệp Hàn lắp bắp nói. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua hắn càng không nhẫn, mỉm cười nói, Diệp Huynh, hôm nay ở Ti Chính Điện trên, ngươi chịu các triều đầu độc. Người kia, không giống mặt ngoài như vậy chính nghĩa, còn có bàn minh kính, hắn nếu dám giết ta, giả vờ giả việc khóc tang là việc nhỏ một việc. Ngươi cẩn thận ngẫm lại liền minh bạch, ta Lý Thanh Nhàn có từng hại qua ngươi. Ở trong lòng ta, ngươi Diệp Hàn, tuy rằng phạm qua nhỏ sai, nhưng trước sau là cái chính trực huynh đệ tốt. Lý Thanh Nhàn nói, vỗ vỗ Diệp Hàn vai, sượt qua người. Diệp Hàn cắn răng, cúi đầu, hồi lâu sau, ngẩng đầu lên, hướng đi Nguyên Vương phủ. Trời chưa sáng choang, Lý Thanh Nhàn phá thiên hoang dậy sớm, rửa mặt xong xuôi, như một làn khói đi tới Xuân Phong cư. Cái này cả ngày, Lý Thanh Nhàn đều hướng về Khương Ấu Phi học tập lôi pháp. Buổi tối trở lại phòng giáp chính, Hàn An Bác đến gần thấp giọng nói, ban ngày Liệp Yêu Ti bằng hữu truyền đến tin tức. Nói Diệp Hàn không biết làm sao ác Tống Ti Chính, sau đó không cho hắn tiến vào Tuyết Trai, Tống Ti Chính cũng không còn chỉ đạo hắn luyện võ. Chuyện khi nào? Nói là tối hôm qua. Không trách. Lý Thanh Nhàn đương thời cảm thấy Diệp Hàn tâm tình không đúng, không nghĩ nhiều, chỉ là xem ở hắn mệnh cách mặt mũi trên dao động hai câu. Biết tại sao không? Không rõ ràng, ta bằng hữu kia chỉ là bình thường bác phẩm quan, không tư cách vào Tuyết Trai. Suy đoán là Diệp Hàn làm chuyện gì, để Tống Ti Chính không thích, Tống Ti Chính là xưng tên trong mắt không vào hạt cát, làm người chính trực, chưa bao giờ bất công trái pháp luật. Làm việc công bằng công chính, Liệp Yêu Ti từ trên xuống dưới không có không phục. Có người thậm chí bởi vì kính nể Tống Ti Chính, tiến tới chán ghét chúng ta Chu Đại Nhân. Lý Thanh Nhàn cười nói, Chu Đại Nhân cùng Tống Yếm Tuyết mẫu thân chuyện, là thật sự. Bảo đảm thật. Cái kia Tống Yếm Tuyết thật hận Chu Đại Nhân. Nói hận không thể nói là, nhưng căm ghét là thật sự, nàng thường từ thần đô ti đào nhân tài, không chừng xuống một người chính là ngươi. Hàn An Bác nói, Liệp Yêu Ti như vậy địa phương nguy hiểm, ta chết cũng không đi. Hàn An Bác lại nói, ngươi chưa từng nghe tới nghe đồn. Tin đồn gì? Nội các muốn xóa Tuần Nhai Phòng. Bộ phận dạ vệ đều nhập Liệp Yêu Ti, Liệp Yêu Ti quyền lực chưa từng có tăng mạnh, Tống đại nhân địa vị nước lên thì thuyền lên. Lý Thanh Nhàn trầm tư chốc lát, hỏi, Tống đại nhân đều có cái gì ham muốn? Ngươi không phải chết cũng không đi sao? Ta là không muốn đi, nhưng Chu Thúc bình thường phòng ta cùng phòng hái hoa đạo tặc tự như, hai ngày nay lại làm cho Ấu Phi đến dạy ta, nhất định phải mài dũa ta. Trước hắn đã nói, thần đô ti chuyên quản thần đô sự vụ, nước quá sâu, đặc biệt dễ dàng đắc tội các đại thế lực, Liệp Yêu ti thì lại đơn giản rất nhiều, không dễ dàng đắc tội người. Hắn là loại kia lạc hậu người, bao che cho con thời điểm thật bao che cho con, đánh hài tử thời điểm thật có thể đánh gãy gậy. Tống Yếm Tuyết càng là coi trọng ta, hắn càng là sẽ đem ta ném cho Tống Yếm Tuyết, ban này làm quan, không một cái tốt bụng. Ngươi rất nhanh lên cấp cửu phẩm, cũng là quan, không phải lại. Ta Lý Thanh Nhàn coi như chết đói, cũng không làm bọn họ loại kia quan. Được, lời này ta nhớ kỹ. Đừng, ta sẽ theo miệng nói một chút. Tỉnh lại sau giấc ngủ, ở gió mát của sáng sớm bên trong, Lý Thanh Nhàn vui vẻ đi tới Xuân Phong Cư, cùng Khương Ấu Phi học tập lôi pháp. Lôi pháp cái gì? Cũng không khó mà. Lúc xế chiều, Khương Ấu Phi đột nhiên lấy ra đưa tin phù bạn, rồi sau đó căn dặn Lý Thanh Nhàn hai câu, rời đi Xuân Phong Cư. Lý Thanh Nhàn ở Xuân Phong Cư một mình học nửa canh giờ, hoa mắt váng đầu. Cái gì phá sách, một điểm không bằng Ấu Phi tỷ giảng thông tục dễ hiểu. Ấu Phi đây. Chu Xuân Phong tiếng nói từ chính thất truyền đến. Lý Thanh Nhàn đi ra nhà kệ, nhìn hướng về một thân lục lụa y Chu Xuân Phong, nói, tiếp một cái đưa tin rời đi, phỏng chừng là phái Thiên Tiêu chuyện. Chu Thúc, ta đến cùng có thể hay không đến xem các triều? Ngươi thật muốn xem? Thật muốn. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong trầm tư chốc lát, lấy ra đưa tin phù bàn, lẳng lặng chờ chờ. Chỉ chốc lát sau, liền thấy ba tầng đưa tin phù bàn bên trong một tấm phù lấp lóe. Chu Xuân Phong đưa tay đụng chạm, cẩn thận lắng nghe. Chỉ chốc lát sau, Chu Xuân Phong thu hồi đưa tin phù bàn, nói, theo ta đi chiếu ngục Tây Viện, nhớ tới đừng đi loạn, Tây Viện có hai nơi quỷ địa. Cái gì? Lý Thanh Nhàn đã sớm biết quỷ địa đáng sợ, quỷ yêu sau khi chết, có thể hóa thành quỷ địa, tương tự có thể hình thành tà dị lực lượng giết người. Ngạc nhiên, kinh thành ngoại trừ Quan Văn Nha Môn cùng Đạo Quan Nha Môn, các đại nha môn đều có quỷ địa. Chu Xuân Phong đứng dậy, Lý Thanh Nhàn cùng Chu Hận đuổi tới. Ngài ý tứ là, hộ bộ, hình bộ, binh bộ cùng công bộ mấy cái đại nha môn, cũng có quỷ địa. Lý Thanh Nhàn khó có thể tin. Hình bộ nhiều hơn nữa, báo cáo 4 cái, ta biết có 8 cái, ai biết còn cất giấu bao nhiêu. Chu Xuân Phong vừa đi vừa nói. Lý Thanh Nhàn có chút mơ hồ, cái kia tà phái ma giáo, vẫn tính là nhân tộc một thành viên, có thể quỷ yêu hoàn toàn là một loại khác tà dị vật chủng, có người nói liền yêu tộc đều sợ hãi. Đường đường thần đô, một quốc gia quốc đô đều có quỷ địa. Lý Thanh Nhàn trong đầu linh quang lóe lên. Hỏi, bên trong hoàng cung có quỷ địa sao? Chu Xuân Phong quay đầu sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nói, không biết. Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm mắng. Cái này nước Tề đúng là điên, hoàng cung vẫn còn có quỷ địa, Thái Ninh đế đến cùng đang làm gì? Chu Xuân Phong chậm rãi nói, ngươi ở kinh thành gặp qua bị dạ vệ niêm phong cửa mà lại treo đen đèn lồng địa phương sao? Đương nhiên từng thấy, ta khi còn bé còn muốn đi vào nhìn một cái, bị người khuyên nhủ. Chu Xuân Phong cùng Chu Hận cùng nhau bật cười. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, vậy cũng là quỷ địa. Đúng rồi. Dạ vệ có cái chỉ nghe nói chưa từng thấy hắc đăng ti. Chính là quản cái này. Không phải như vậy. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn thầm than, cái này đại tề quốc, thực sự là không ngừng đánh nát tam quan, quét mới hạng cuối địa phương. Nếu không là làm dạ vệ mỗi ngày có thể đến một cái khí vận cá, sớm cuốn gói chạy. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nuốt miệng nước bọt, điều chỉnh một chút cổ họng, dùng phi thường nhu hòa giọng nói, Chu Thúc. Ta bình thường là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng đối với ngài không có ác ý gì, ta kính ngài như thúc bá, ngài chính là hiện tại ta người thân cận nhất, chờ ngài lớn tuổi, ta nhất định làm vì ngài dưỡng lão. Lý Thanh Nhàn cơ trí thu hồi, đưa ma, hai chữ. Nói đi, có chuyện gì cầu ta? Chính là đi. Ngược lại đi. Có thể hay không chớ đem ta đưa đi hắc đăng ti mài dũa. Chương 86, Thanh Nhàn mới vào tay chiếu ngục các triều thụ hình lại tổn tinh. Chu Xuân Phong thấy buồn cười, nói, ngươi quá tin. Đúng rồi, Liệp Yêu Ti bên kia xác định, chiều nay, các ngươi giáp chính đội theo Liệp Yêu Ti đội ngũ, săn yêu. Ồ, ta mới vừa học được lôi phù, còn không vẽ vài tấm. Lý Thanh Nhàn nói, chờ từ chiếu ngục trở về, ngươi trở lại nhiều vẽ điểm lôi phù bảo mệnh. Mỗi đến mấy tháng này, yêu tộc thời kỳ giáp hạt, không chỉ có linh tinh yêu tộc, còn có kết bè kết lũ yêu tộc cướp bóc các nơi. Chu Xuân Phong nói, không phòng ngự được. Củ Trường Thành cùng sông lớn đều là phòng yêu tộc đại quân. Không phòng ngự được tiểu cổ yêu tộc. Sợ nhất tiểu cổ yêu tộc đột nhiên hội hợp, công thành đoạt đất. Chu Xuân Phong nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thật giống hàng năm đều có thành thị nhỏ bị đột nhiên hội hợp yêu tộc công phá, tàn sát hầu như không còn. Hết cách rồi, giống như huyện thành nhỏ cao nhất bất quá thất phẩm quan. Ba người không đi thường đi chiếu ngục cửa phía nam, ra dạ vệ, từ bên ngoài đi tới chiếu ngục cửa phía tây miệng. Chiếu ngục cửa phía tây xa cao hơn cửa phía nam lớn rộng rãi, cửa hai bên đứng thẳng hai hàng binh lính, mặc áo giáp, cầm binh khí, áo giáp lóe sáng. Lý Thanh Nhàn biết chiếu ngục Tây Viện cùng Đông Viện hoàn toàn không phải một chuyện. Chiếu ngục Đông Viện tương đương với dạ vệ chính mình ngục giam, chiếu ngục Tây Viện nhưng là dạ vệ, Đông Xưởng, Tây Xưởng cùng Nội Xưởng bốn cái nha môn ngục giam. Chiếu ngục Tây Viện có chuyên quản chiếu ngục sứ kim chiếu ngục ti đô sự, do Thái Ninh đế khâm điểm chính tứ phẩm quan chức, ở bình thường ti bên trên, cùng Chu Xuân Phong cùng phẩm. Chu Xuân Phong từ khí vận cá bạc trong túi lấy ra một phương thanh ngọc điêu giao long văn cái chặn giấy, đưa cho Lý Thanh Nhàn. Tây Viện xuống tỏa yêu mê cung trấn phong đại yêu đại ma nhiều vô số kể, dù là khí tức tiết lộ, trung phẩm phía dưới cũng như thân trúng kịch độc. Bảo vật này do ta chính khí tẩy luyện nhiều năm, không kém tầm thường ngũ phẩm pháp khí, ngươi tạm thời cầm, có thể phòng tà uế. Có thể phòng quỷ yêu sao? Lý Thanh Nhàn vừa xem vừa hỏi. Chu Xuân Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có gì có thể phòng quỷ yêu. Cảm tạ Chu Thúc, chờ săn yêu trở về xin trả. Lý Thanh Nhàn nói cẩn thận từng ly từng tí một bỏ vào trong lòng. Chu Hận trừng hai mắt. Chu Xuân Phong dở khóc dở cười, nói, ngươi đây là cùng La Tĩnh Hỗn Lâu, hộ bộ tật xấu học sạch sành sanh. Vật tận dùng, ngược lại ngài một thân hạo nhiên chính khí, lập tức lên cấp tam phẩm. Cũng không thiếu vật này. Ta liền không xong rồi, vật này cho ta, chính là bảo mệnh. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong suy nghĩ một chút, nói, cái kia nhớ tới dùng khải linh phù niêm phong lại, dùng thời điểm vạch trần lá bùa. Được. Ba người đi tới cửa lớn, thì vệ lấy ra một bàn tay lớn cẩm thạch kim miệng tiên hạt phân biệt điểm ở mọi người trên mu bàn tay, đợi một lúc, bạch ngọc tiên hạt không có biến sắc, mới thả ba người đi vào. Cái này Tây Viện mới nhìn cùng Đông Viện cách biệt không có mấy, đen đường đen tường đen nhà, nhưng trong không khí tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Để Lý Thanh Nhàn tóc gáy nổ lên, linh đài lôi long hỏa ấn chủ động gia tóc phục lên pháp lực. Chu Xuân Phong vừa đi vừa nói, nơi đây bị tầng tầng trận pháp che chở, chỉ có thể ở đường đen trên đi, không cần đi đất vàng đường, không cần đi bãi cỏ. Nơi này không có trắng đường, nếu là nhìn thấy trắng đường, hoặc là đứng tại chỗ chờ người cứu, hoặc là nghĩ biện pháp đến đường đen trên. Tây Viện người không thể mặc áo vàng phục, nhìn thấy mặc áo vàng phục, chạy, chạy thời điểm không thể kêu cứu. Nhớ kỹ, nhìn thấy người áo vàng, nhất định phải chạy, hiểu chưa? Nói xong lời cuối cùng. Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, trắng đen trong suốt con mắt càng lấp lóe quỷ dị ánh sáng. Được. Lý Thanh Nhàn sởn cả tóc gáy. Lý Thanh Nhàn chăm chú cùng sau lưng Chu Xuân Phong. Bảy chuyển tám quẹo. Ba người đi tới một chỗ trên đất lao cửa phòng. Thượng phẩm cùng trung phẩm giam dưới đất, hạ tam phẩm giam trên đất phòng giam. Chu Xuân Phong nói. Ba người tiến vào phòng giam, trước mặt là một cái sạch sẽ sảnh vuông nhỏ, ngục giam đặc biệt tanh tưởi phả vào mặt. Tham dự tử phường nội khố phủ hoạn quan tỉnh quan chính ở bên trong, người quen gặp lại, tỉnh quan cũng không nói nhiều, dẫn người đem các triều từ trong phòng giam giá đi ra. Các triều tóc tai bù xù, toàn thân lộ ra một tầng đỏ sậm máu thịt, da thịt biến mất không thấy. Hai tay buông xuống, xương ngón tay vỡ vụn, mười mảnh móng tay tất cả biến mất. ngực bụng cùng vai bị từng cây ngón tay cái thô dây sắt xuyên qua. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, Lý Thanh Nhàn trong lòng cả kinh. Các triều cả khuôn mặt da biến mất không thấy, trên mặt máu thịt be bét. Hắn con mắt dường như màu trắng quả cầu đá như thế nhẹ nhàng chuyển động, ánh mắt vắng ngắt, không nhìn thấy một chút nhân loại hẳn là có tia sáng. Hắn thật giống đã không nhận ra Lý Thanh Nhàn. Cách lần trước gặp gỡ. Chỉ qua một ngày. Ngục tốt đem đè xuống đất, gắt gao đạp lên hắn cẳng chân. Lý Thanh Nhàn than nhẹ một tiếng, nhìn Chu Xuân Phong cùng Chu Hận một chút, phát hiện hai người sắc mặt như thường. Lý Thanh Nhàn tìm cái ghế ngồi xuống, nói, Chu Thúc, ta hiện tại xem mệnh vọng khí. Chu Xuân Phong gật gù. Lý Thanh Nhàn kiến long vọng khí. Các triều đỉnh đầu, phân biệt bày ra toàn bộ mục nát giao nhau đao kiếm, nhỏ chồng xương phấn, không hề màu xanh biếc bị nham thạch đóng kín mộ cổ, bên trên, một vùng tăm tối hư không. Bại, tử, mộ, tuyệt tứ hung cùng đến, khí vận tuyệt vong. Trên không hiện lên một tấm vận mệnh đồ ảnh. Hắn đổ ở phòng giam cỏ khô trên, thân thể chậm rãi cứng ngắc, hô hấp đình chỉ. Sau ba ngày, các triều tử vong. Lý Thanh Nhàn trong lòng thở dài, tiến vào các triều mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn cảm thấy mãnh liệt không khỏe, ngẩng đầu nhìn trời. Đèn nhánh hư không phần cuối, một viên minh hoàng sao lớn lấp lóe, cao cư ở giữa, tựa như mặt trời, tỏa ra cuồn cuộn uy áp, trấn phong các triều mệnh cách. Ở cái kia minh hoàng sao lớn quanh thân, vô số tinh thần lít nha lít nhít bảo vệ quanh, cùng sao lớn một thể. Xa xôi biên giới, một đám tinh thần như ẩn như hiện, tỏa ra tia sáng. Đây là đế tinh trấn mệnh. Các triều chắc chắn phải chết. Lý Thanh Nhàn mặt hiện nổi lên một vệt ý cười nhàn nhạt. Có đế tinh trấn mệnh, các triều tất cả quý nhân, đại thế, mệnh cách các loại lực lượng, đem đều bị nghiền ép đến cực hạn, săn mệnh quá trình đem cực kỳ đơn giản, độ khó không sai biệt lắm tương đương với câu thân cẩu đảng mệnh. Lý Thanh Nhàn cẩn thận liếc mắt nhìn các triều mệnh phủ. Tất cả mệnh tinh phía trên, bốc lên nhàn nhạt khói đen. Lý Thanh Nhàn vội vàng trở lại chính mình mệnh phủ, ngâm tụng săn mệnh thuật khẩu quyết. Sinh tử tổn thọ viết mệnh, thịnh suy cùng thông viết vận. Một cái khí vận ngư dược ra, hóa thành thuần trắng cầu lớn, xuyên thủng hư không, liên tiếp các triều mệnh phủ, hiển hiện các triều sáu viên mệnh tinh. Tinh cương rèn kiếm, khê đáy thiểm kim, ly quần hại mã, tước xám phục tổ, vi lân tìm thảo cùng tắc kè hoa ẩn. Tinh cương rèn kiếm cùng khê đáy thiểm kim không có tác dụng gì, tước xám phục tổ, vi lân tìm thảo cùng tắc kè hoa ẩn. Đối với ta mà nói có tác dụng lớn, nếu ta mệnh phủ có cái này ba loại mệnh tinh, lần này săn yêu đem an toàn gấp 10 lần, dù là quỷ yêu, cũng không có thể hoàn toàn không bị như thế cường mệnh cách ảnh hưởng. Còn ly quần hại mã, trước mắt tác dụng không lớn, nhưng nếu ở thỏa đáng lúc sử dụng, tác dụng khó có thể đánh giá. Lý Thanh Nhàn hơi thêm tính toán, vung lên cần câu vận mệnh, nhắm vào tước xám phục tổ. Các triều trung niên mệnh địa bốn mệnh thành cục. Theo lý thuyết so với bàn minh kính mệnh cách khó câu, nhưng chỉ một lần, lưỡi câu liền tiếp cận các triều nửa thước ở ngoài, đơn giản đến đáng sợ. Lý Thanh Nhàn vừa thả câu, vừa ghi chép. Vẹn vẹn qua hai khắc đồng hồ, lưỡi câu liền rơi vào tước xám phục tổ mệnh tinh trên. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn các triều đỉnh đầu đế tinh. Tiếp tục săn mệnh. Chương 87, Lý Thanh Nhàn hiểu ra Hoàng Tuyền. Liên tục 10 lần lưỡi câu đều có thể rơi xuống tước xám phục tổ trên, Lý Thanh Nhàn mới thả xuống mồi nhử mệnh tinh, một lần thành công. Một viên tiếp một viên, chậm rãi câu đến. Sau một canh giờ, tiêu hao 5 con khí vận cá cùng 4 cái mua được mệnh tinh, thành công câu đến tước xám phục tổ, vi lân tìm thảo, tắc kè hoa ẩn cùng ly quần hại mã. Lý Thanh Nhàn trước tiên triệt rơi cáo mượn oai hùng mệnh tinh. Đem tước xám phục tổ, vi lân tìm thảo cùng tắc kè hoa ẩn sắp đặt đến nguyệt mệnh trụ, nhật mệnh trụ cùng thời mệnh trụ trên. Bốn mệnh thành cục. Lý Thanh Nhàn lập tức cảm nhận được chính mình mệnh phủ tỏa ra ánh sáng càng tăng lên, mệnh phủ bên trong, mơ hồ thêm ra huyền diệu khí tức. Tuy rằng không thể hình thành mệnh vụ, nhưng mệnh cách đã hoàn toàn biến dạng. Lý Thanh Nhàn lại hơi làm thôi diễn, một lần nữa điều chỉnh bốn cái mệnh cách vị trí, tuần hoàn âm dương ngũ hành. Hóa giải xúc phạm, mệnh thế càng tăng lên. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn cau mày nhìn cái kia viên kim thiềm hàm bảo. Cái này mệnh tinh xác thực có thể làm cho mình tài nguyên rộng rãi tiến vào, nhưng cùng mặt khác ba cái mệnh tinh không khớp, còn không bằng ly quần hại mã phù hợp. Suy nghĩ chốc lát, nhìn hướng về mệnh trì cùng mệnh tinh núi. Mệnh trì trong, năm con khí vận cá du đảng, chính mình mỗi ngày thu được một cái, tiêu hao cũng lớn. Mệnh tinh núi trên, nguyên bản có 18 viên mua được mệnh, hiện tại dùng 6 viên, còn lại 12 viên. Ngoài ra, còn có cáo mượn oai hùng cùng ly quần hại mã. Hơi suy nghĩ, kim thiềm hàm bảo rời đi mệnh phủ, cáo mượn oai hùng rơi vào mệnh trụ trên. Mệnh tinh huyền trụ trong nháy mắt, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy mệnh phủ nhẹ nhàng chấn động. Một tầng nhàn nhạt mệnh vụ hiện lên ở mệnh tinh phía trên. Bốn mệnh thành cục. Bốn cái mệnh tinh bên trên. Mệnh vụ phía dưới, thêm ra một viên nhỏ bé quả cầu pha lê. Mệnh tinh đầu người lớn nhỏ, cái này nhỏ quả cầu pha lê chỉ ngón út da ngón tay lớn. Quả cầu pha lê bên trong xương trắng lượn lờ. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ vui mừng, mệnh cục mang thai thần. Không nghĩ tới, bàn minh kính cùng các triều mệnh tinh hợp lực, dĩ nhiên có thể thai nghén mệnh thần. Ngẫm lại cũng là, cáo mượn oai hùng vốn là có ý lừa gạt. Lý Thanh Nhàn hài lòng lui ra, lại lần nữa đối với các triệu xem mệnh vọng khí. Không còn mệnh cục che chở, lại bị đế tinh trấn mệnh, liền thấy các triệu đỉnh đầu hiện lên liên tiếp vận mệnh đồ ảnh. Cùng đóng phim tựa như. Lý Thanh Nhàn từng cái nhìn kỹ. Dừng lại xem mệnh vọng khí, dư quan phát hiện Chu Xuân Phong bên người đứng một cái cùng mặt tứ phẩm quan phục quan chức, chỉ là đỉnh đầu đạo quan, cũng không thèm để ý, nói, người phụ trách văn thư có ở đó không? Ở. Tỉnh quan bên người phụ trách thẩm vấn ghi chép hai cái thập phẩm lại viên đi ra. Lập tức ghi chép. Vâng. Hai cái người phụ trách văn thư lập tức trải giấy nhất bút trương. Lý Thanh Nhàn như hàng loạt pháo giống như kể ra vận mệnh đồ ảnh trên bộ phận nội dung. Thê tử của hắn vô tội, nhưng con trai của hắn sớm đã bị xúi dục. Nhà hắn nằm cái con đường ở ngoài cái kia nhà Khánh Sinh hiệu thuốc, là bọn họ cứ điểm một trong. Hắn năm đó đã từng vu oan qua một cái dạ vệ ngục tốt, cái kia ngục tốt là oan uổng. Chờ Lý Thanh Nhàn nói xong, mọi người trợn mắt ngoác mồm. Lý Thanh Nhàn thì lại hướng về hoàn thành phương hướng vừa chắp tay, nói, cho nên ta có thể như vậy rõ ràng, hoàn toàn lạy hoàng thượng ban tặng, hắn chính được đế tinh trấn mệnh. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, hổ phụ không có khuyển tử. Cái kia tứ phẩm quan chức tán dương. Chu Xuân Phong nói, vị này chính là chiếu mục sứ Ngô Triệu Ngô Đại Nhân. Sau đó có đạo thuật trên vấn đề, có thể tới thỉnh giáo Ngô Đại Nhân. Hạ quan Lý Thanh Nhàn, gặp qua Ngô chiếu mục sứ. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía vị này đạo quan. Thân hình cao to, gầy gò quắc thước, đầy mặt nếp nhăn, giữ lại ba sợi thuần đen râu mép, trên người mặc âm dương bát quái hoàng bào, đỉnh đầu thuần dương đạo quan, nhìn qua 50, 60 tuổi. Ngô Triệu mỉm cười nói, hai lần trước không đi ti chính điện, đúng là bỏ qua hai tràng trò hay. Còn đạo thuật trên vấn đề, có khuynh thành tiên tử ở, bần đạo liền không bêu xấu. Lý Thanh Nhàn lại nói, ấu phi sư tỷ đọc sách nhiều. Nhưng luận đạo thuật thực tiễn, là kém xa tích tắp ngài. Ngươi vào phái Thiên Tiêu Quan đệ tử. Ngô Triệu hỏi, là ấu phi sư tỷ thay thầy thu đồ đệ. Lý Thanh Nhàn nói, Ngô Triệu gật đầu liên tục, cười nói, tốt, vẫn là ta đạo môn thích hợp nhất ngươi. Ai? Chu Xuân Phong bất đắc dĩ thở dài, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là văn không được võ không phải. Ngô Triệu vuốt trâu cười khẽ. Xong việc. Chu Xuân Phong hỏi. Lý Thanh Nhàn nói, kết thúc. Lão Ngô, không quấy rầy ngươi. Chu Xuân Phong nói. Ta tiện đường trở về phòng, đưa ngươi. Chu Xuân Phong cùng Ngô Triệu ở trước, mọi người ở phía sau. Đi ra phòng giam, đi mấy bước, tiến vào đường chính, phía trước đột nhiên sương mù tràn ngập. Cẩn thận! Ngô Triệu hạ thấp giọng cảnh báo. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phía trước thông nhắm tay môn mặt đường, trắng noãn như ngọc, giống như tuyết mùa đông trải ra. Đường trắng phần cuối sương xám bốc lên. Mọi người ngây người như phỏng, nhìn nhau một cái. Không có người nói chuyện. Như thế vận xui sao? Lý Thanh Nhàn tự lẩm bẩm. Chu Xuân Phong thấp giọng nói, không thể nói lung tung. Lão Ngô, ngươi ở yên tại chỗ chụp nhìn bọn họ, ta đến phần cuối đi xem một chút tình huống. Ngô Triệu nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Hai người đồng thời đưa tay tiến vào khí vận cá bạc túi, Ngô Triệu lấy ra một cái pháp thiết thất tinh kiếm, Chu Xuân Phong lấy ra một quyển ố vàng sách cũ. Chu Xuân Phong chậm rãi đi tới đen đường cùng trắng đường chỗ giao giới, phía trước sương mù dày trở thành nhạt. Trắng đường đột nhiên vội vã trào ra bọt khí, từng mảng mái tóc dài màu đen từ bên trong dò ra, lít nha lít nhít, ở giữa không trung nhẹ nhàng bồng bềnh, uyển như trong. Ngô Triệu thấp giọng nỉ non, đất trống sinh tóc đen, đường này mãi mãi không có về. Trắng đường nơi sâu xa. Đứng lặng một tòa cao khoảng một trượng xám trắng cửa đá khuôn, ngưỡng cửa cao chừng khoảng một tấc, tổng cộng có tiền trung hậu ba tầng, mỗi tầng phập phồng như núi, trong núi mây mù nhiễu, rừng rậm nằm dày đặc. Khung cửa đem trắng đường chia ra làm hai, sau đó đường trắng phần cuối, sương mù dày nơi sâu xa nhất, dựng đứng hai phiến đóng chặt không có khung cửa lớn, đầy đủ 10 tầng lầu cao như vậy. Lý Thanh Nhàn ngóng nhìn cửa lớn phản phất đồng thau chế tạo, tính chất dày. Trái nửa cánh cửa điêu khắc từng cái uốn lượn khúc chiết đường sông, ở quần sơn trong lúc đó. Từ dưới lên chảy xuôi màu vàng sẫm nước sông. Phải cánh cửa trên điêu khắc một tòa thành thị, thân hình mơ hồ sinh linh ở trong thành phố đi lại, những sinh linh này đồng dạng từ dưới lên tiến lên, một khi dừng lại hoặc quay đầu lại, liền bị ám vàng nước sông cuốn đi. Cửa lớn hai bên trong sương mù, tình cờ có quần áo màu vàng lóe qua. Chu Xuân Phong dĩ nhiên dậm chân tại chỗ. Ngô Triệu than khẽ, nói, tất cả mọi người tại chỗ bất động, đó là vô hồi lộ. Ngô Triệu hạ thấp giọng về phía trước hô, lão Chu, thế nào? Không sao, ta chưa bước vào vô hồi lộ, chỉ cần không quay đầu lại. Tại chỗ đạp bước liền có thể hóa giải. Nếu có thể giải quỷ vô hồi lộ, liền có thể trở về. Phía trước ngưỡng cửa ba đường núi ta nhận được, cánh cửa kia là cái gì? Hoàng Tuyền. Ngô Triệu âm thanh trầm thấp. Rõ ràng. Chu Xuân Phong nói. Thát. Thát. Thát. Đường đường chính tứ phẩm quan to, đứng ở bồng bềnh như trong tóc trước, tự như tiểu binh tại chỗ đạp bước. Ngô Triệu quay đầu nhìn mọi người một chút. Lý Thanh Nhàn cùng với Chu Hận, sau lưng theo Tĩnh Quang cùng Ngô Triệu hai cái tùy tùng thuộc hạ, cùng với một cái cửu phẩm ngục tốt đội trưởng cùng sáu cái thập phẩm ngục tốt. Thêm vào Chu Xuân Phong tổng cộng 14 người. Người người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, Chu Hận bí mật truyền âm nói, ngươi tận lực không muốn tiến lên, tận lực không đi lại. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Ngô Triệu thở dài một tiếng, nói, ta biết các ngươi sợ sệt, thậm chí nghĩ muốn chạy trốn, nhưng không thể. Không ngừng các ngươi, cả khu vực mấy trăm ngục tốt quan lại cùng tù nhân, đều bị nhốt lại. Ta nói một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, Hoàng Tuyền quỷ địa chết mà không dứt, 12 canh giờ vừa qua, tự nhiên tiêu mất, thuộc về nhất thiện lương, đơn giản nhất không dứt quỷ địa. Nếu như gặp phải chiếu mục ti một cái khác quỷ địa, chúng ta một cái đều không sống nổi. Tin tức xấu là, một canh giờ một chiếc thuyền, mang người nhập Hoàng Tuyền. Chúng ta trước hết nhìn thấy cửa Hoàng Tuyền, bị đưa vào Hoàng Tuyền độ khả thi lớn nhất. Chương 88, Mệnh thuật sư Đoạn Trâu mở đường. Có thể giải quỷ sao? Chu Hận hỏi. Ngô Triệu lắc đầu nói, ta sẽ giải Tam Đồ Sơn, nhưng đối với vô hồi lộ cùng cửa Hoàng Tuyền, một chữ cũng không biết. Lý Thanh Nhàn trong đầu hiện lên, mệnh thuật sư du ký. Ghi chép các loại việc vặt vãnh, trong đó tuy rằng có chút nói tỉ mỉ, nhưng ghi chép qua tình huống tương tự. Không có cái khác biện pháp sao? Chu Hận hỏi. Ngô Triệu nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nói, trước mắt, chỉ có đại mệnh thuật sư toàn giải, không giúp quỷ địa, bởi vì rất nhiều mệnh thuật sư đều đem quỷ địa xem là một loại mệnh. Số ít thượng phẩm cao thủ cũng có thể thông qua, nhưng không thể giải, là hoàn toàn dựa vào thực lực xông vào, mỗi một cái xông vào người. Tất giảm thọ 10 năm. Bên kia Chu Xuân Phong nói, như trong vòng một canh giờ không tìm được phương pháp giải quỷ, ta cường phá cửa này. Lão Chu ngươi. Ngô Triệu thở dài, nhìn lướt qua Lý Thanh Nhàn. Ngô Đại Nhân, đối với cái này Hoàng Tuyền, ngươi đều biết cái gì, có thể hay không từng cái nói rõ, ta dù sao có chút thô thiển mệnh thuật truyền thừa, có lẽ có thể giải quỷ. Lý Thanh Nhàn nói, quỷ địa là quỷ yêu chết rồi hình thành, tình huống bình thường sẽ vẫn tường an không có chuyện gì. nhưng có thể bị cái khác quỷ yêu lực lượng kích phát. Hoàng Tuyền quỷ địa bắt nguồn từ đại quỷ yêu lực lượng, còn là ai, chúng ta không rõ ràng, chỉ có thể xưng là Hoàng Tuyền đế quân. Ngươi trực tiếp xưng loại kia yêu vật. Lý Thanh Nhàn không dám xưng hô. Ngô Triệu cười khổ nói, vừa vào quỷ địa không thể nói lung tung, tiến vào trong này, đã trúng quỷ, ngược lại không đáng kể. Các ngươi nhìn cổ tay trái, lại thử trái cổ tay mạch đập. Mọi người cúi đầu kiểm tra, cổ tay trái nơi thêm ra một đóa mây vàng ấn ký, to bằng ngón cái. Đưa tay thăm dò, mỗi cái hơi biến sắc mặt. Cổ tay trái không có mạch đập nhảy lên. Cổ tay phải lại bình thường, nhưng thân thể không có bất kỳ khó chịu nào. Còn có cái gì cái khác sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hoàng Tuyền quỷ địa, nói cẩn thận cũng tốt, khó mà nói cũng không tốt. Chỗ tốt là, chỉ cần vạch trần ba cái quỷ, liền có thể ung dung hóa giải. Chỗ hỏng là, không giải được, hẳn phải chết 12 người. Rất nhiều người thà rằng gặp phải quỷ yêu, liều mạng sinh tử, cũng không muốn tao ngộ loại này quỷ địa. Các ngươi ngẫm lại, nếu như lần này trúng quỷ chỉ có 12 người, kết cục làm sao? Loại này quỷ địa chỉ là lưu lại lực lượng, là dễ dàng giải, tỉ như trung phẩm mệnh thuật sư liền có thể hóa giải vô hồi lộ. Số ít trung phẩm mệnh thuật sư liền có thể hóa giải, vấn đề là ta không phải mệnh thuật sư, ta chỉ có thể giải Tam Đồ Sơn, còn cái kia cửa Hoàng Tuyền, chỉ có đại mệnh thuật sư giải qua. Ngô Triệu thao thao bất tuyệt nói một tràng, Lý Thanh Nhàn từng cái ghi nhớ. Chờ Ngô Triệu nói xong, mọi người trầm mặc không nói. Lý Thanh Nhàn trong lòng suy tư, chính mình cấp bậc thấp nhất, dù là có mệnh cục tần gia trì, tử vong khả năng cũng so với Chu Xuân Phong, Chu Hận cùng Ngô Triệu cao hơn nhiều, đại khái cùng tỉnh quan cách biệt không có mấy. Vấn đề lớn nhất là, quỷ yêu yêu thích giết mệnh thuật sư. Đây cơ hồ tương đương trung hòa mệnh cục tần gia trì. Lý Thanh Nhàn thậm chí hoài nghi, chiếc thứ nhất Hoàng Tuyền thuyền rất khả năng thẳng tới trước mặt mình. Lý Thanh Nhàn suy tư hồi lâu, hạ quyết tâm. Không thể ngồi chờ chết. Lý Thanh Nhàn nói, trắng đường ở Tây, nên ở đoái vị. Bất quá quỷ địa có sức mạnh khác che đậy, quái vị chuyển đổi. Ta vừa nãy thử, pháp lực thấp kém, thôi diễn không ra, Ngô đại nhân, ngươi có thể thôi diễn ra vô hồi lộ chân thực quái vị. Ta thử xem. Ngô Triệu nói từ túi khí vận cá bạc bên trong lấy ra bát quái bàn, chậm rãi cất bước thôi diễn. Không lâu lắm, Ngô Triệu nói, không vị, nhưng tình cờ biến ảo thành ly vị. Quỷ sức mạnh chính là như vậy, quái vị bất chính, thậm chí khả năng hoàn toàn biến hóa. Không vị tới nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ chốc lát nói, có thể giải. Nếu đại mệnh thuật sư đem vô hồi lộ làm một loại nào đó mệnh, cái kia đại khái tỷ lệ là tương tự mệnh cách bên trong khốn, ta có một đạo mệnh thuật, có thể lấy hóa giải mệnh cách đem khốn, nhưng ta pháp lực không đủ, cần mượn dùng Ngô đại nhân pháp lực. Chỉ cần ngươi đồng ý thử nghiệm mệnh thuật giải quỷ, pháp lực của ta đều quy ngươi. Ngô Triệu vui sướng. Những người còn lại cũng kích động nhìn Lý Thanh Nhàn. Chu Hận nói, ngươi mới vừa thành mệnh thuật sư. Mạnh mẽ giải quỷ, tao ngộ phản phệ làm sao bây giờ? Chu Hận sắc mặt nghiêm túc, vượt qua mũi vết sẹo càng hiện ra dữ tợn. Tao ngộ phản phệ, cũng hơn ngồi chờ chết. Lý Thanh Nhàn nói. Anh hùng xuất thiếu niên. Ngô Triệu nói. Lý Thanh Nhàn cúi đầu suy nghĩ, chậm rãi thôi diễn, hồi ức ca quyết cùng với mệnh thuật kiến thức. Mọi người sốt sắng mà nhìn hắn. Một lát sau, Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu lên nói, các ngươi nơi này có sống trâu sao? Ngục tốt đội trưởng nói, cái này chiếu ngục Tây Viện không cho phép vật còn sống ra vào, đừng nói sống trâu, sống con muỗi đều không có. Ngô Triệu suy tư hỏi, mắt trâu thấy âm dương. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, giải nguy mệnh thuật đông đảo. Ta có thể sử dụng mà lại thích hợp vô hồi lộ mệnh thuật, trước mắt chỉ có một đạo đoạn ngưu thuật. Quả nhiên là cái này đạo mệnh thuật, thịt bò không được. Ngô Triệu hỏi. Đương nhiên không được. Ngô Triệu suy nghĩ một chút, nói, chúng ta nơi này không có sống trâu, nhưng có sống ngưu yêu. Là trâu là được. Bất quá, muốn ta tự tay giết chết. Lý Thanh Nhàn nói. Ngô Triệu nói, vì cứu người mệnh, giết lại nhiều hơn ngưu yêu lại có làm sao? Ta cái này liền tự mình trảo ngưu yêu đi ra, bất quá con kia trâu yêu quá lớn, ta muốn thi pháp đem thu nhỏ lại đến bình thường bò vàng to nhỏ. Các ngươi chớ lộn xộn, ta dắt trâu yêu lại đây. Chờ đã, Đoạn Ngưu thuật cần một ít mệnh tài. Người phụ trách văn thư ghi nhớ. Tỉnh quan lập tức dặn dò. Lý Thanh Nhàn vừa nghĩ vừa nói, dây đỏ cùng vải đỏ, không có màu đỏ nắm bình thường cũng được. Chứa đựng máu trâu bát, 7 cái, 7 cây nến, muốn trắng không muốn đỏ. Giết trâu đao hoặc một cái từng giết người đao, 1 bát nước trong, 1 bao quần áo, 1 cái đào đất cái xẻng, 1 tấm gỗ, tốt nhất là tế tự dùng không bài vị. Được. Các ngươi đi theo ta. Ngô Triệu tiếp nhận giấy, dẫn mấy cái ngục tốt rời đi. Mọi người đứng tại chỗ. Nhìn Ngô Triệu tiến vào xa xa một tòa phòng giam, ngục tốt phân biệt lấy mệnh tài. Cái kia ngục tốt đội trưởng mặt lộ vẻ dị nghi sắc, không nói một lời. Qua một lúc lâu, những kia thuộc hạ trước tiên mang đến mệnh tài, đầy đủ mọi thứ, liền không bài vị đều có. Không lâu lắm, Ngô Triệu nắm một con đầy người màu xanh hoa văn trâu đen lại đây, cùng bình thường trâu cày giống như lớn, chỉ là 2 mắt trở nên trắng, cất bước chậm chậm. Chu Hận đại nhân, ngươi hỗ trợ ở không bài vị trên có khắc chữ, viết đến trâu mộ. Chu Hận tiếp nhận không bài vị, ngón tay trỏ giống như cương đao. Khắc xuống trâu mộ 2 chữ, Lý Thanh Nhàn nắm ra đao của mình, ở phía trên khắc lại một thoáng. Ngục tốt huynh đệ, các ngươi đào hố, khoảng 1 tấc sâu có thể thả xuống tim trâu dơ bẩn là được. Chờ bọn hắn đào xong, Lý Thanh Nhàn cũng đào 1 cái xẻng. Lý Thanh Nhàn cầm trong tay quỷ đầu khảm đao, nhắm vào trâu đen cái cổ, liếc mắt nhìn Ngô Triệu. Ngô Triệu nhẹ nhàng gật đầu. Mấy người các ngươi chuẩn bị kỹ càng, trước tiên tiếp 7 bát máu trâu, không cần tiếp mãn, qua bát đấy là được, muốn một bát tiếp, không thể lẫn nhau đổ, sau đó đem dây đỏ cùng vải đỏ nhét vào chặt đầu nơi. Nhiễm phải máu trâu. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, giơ lên cao khảm đao, pháp lực vận chuyển toàn thân, đột nhiên đánh xuống. Phốc. Máu tươi phun tung tóe, đầu trâu rơi xuống, lăn mấy vòng. Trâu thân quơ quơ, ngã trên mặt đất. Mấy cái ngục tốt cùng nhau tiến lên, nắm bát tiếp máu, sau đem dây đỏ vải đỏ nhét vào trâu thân chặt đầu nơi, hấp thu máu tươi. Lý Thanh Nhàn đưa tay chà xát một chút máu trên mặt điểm, đi tới trâu đuôi nơi, múa đao chặt xuống trâu đuôi. Lý Thanh Nhàn ném khảm đao, tay trái mang theo trâu đuôi, nói, Ngô đại nhân, phiền phức ngài dùng cách không lấy vật pháp thuật, lấy ra tim trâu. Tận lực không muốn phá hư những địa phương khác. Đơn giản. Chương 89, Lão đạo sĩ hỏa thiêu tam đồ sơn. Ngô Triệu đi tới trâu trước người 3 bước vị trí, miệng tụng chú ngữ, nhắm ngay trâu ngực 1 trảo. Trâu ngực hơi sụp đổ, trong tay hắn nhiều 1 viên đầm đìa máu tươi tim trâu. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận tim trâu, hướng đi đào ra hố trước động, đem tim trâu cùng trâu đuôi dùng bao quần áo gói kỹ, để vào trong hầm, tự mình dùng cái xẻng điền chôn. Chó biểu trung, dê biểu hiếu, trâu biểu thiện. Đầu trâu dẫn đường, trâu đuôi quy hồn, tim trâu luân hồi. Lý Thanh Nhàn nói xong, đem hố động chôn tốt, để cạnh nhau trên trâu mộ bài vị, nhẹ nhàng ngâm tụng an hồn chú. 3 lần an hồn chú kết thúc, Lý Thanh Nhàn đi tới 7 cái bát máu trâu trước, tay phải ngón tay trỏ, ngón tay giữa cùng ngón áp út cũng cùng nhau, lần lượt ấn vào 7 cái trong chén lại nhấc lên, cuối cùng dùng nhiễm máu trâu 3 chỉ, ở trán mình hướng ngang xẹt qua, máu tươi nhuộm đỏ lông mày, xuôi theo sóng mũi cùng 2 bên trượt xuống. Cầm lấy nhúng máu vải đỏ, bao lên 2 cái sừng trâu. Đem nhúng máu dây đỏ dài 1 mặt thắt ở sừng trâu trên, 1 đầu khác quấn vào trâu trên người. Cuối cùng, 2 tay để vào nước trong chén rửa sạch sẽ. Chuẩn bị kỹ càng tất cả, Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi. Nhìn hướng về phía trước. Sương xám bao phủ thiên địa, con đường 2 bên gian nhà tự như từng tòa màu đen ngọn núi chặn ở nhân tâm miệng. Chu Xuân Phong còn dậm chân tại chỗ. Lý Thanh Nhàn đem 7 cái bát máu trâu bãi thành thất tinh bắt đầu hình, tay trái nâng 7 căn màu trắng nến, nói, Ngô đại nhân, đón lấy ta sẽ thi pháp nhen lửa 7 cây nến, quá trình này nhất háo pháp lực, làm phiền. Ngươi yên tâm thi pháp. Ngô Triệu nói, đi lên trước, tay phải đặt ở Lý Thanh Nhàn hậu tâm, từng trận gió mát thổi qua, 2 người quần áo bay phần phật. Cảm nhận được trong cơ thể pháp lực cấp tốc dồi dào. Lý Thanh Nhàn tay phải lấy ra 1 cái màu trắng nến, nhất trước người, niệm tụng Đoạn Ngưu thuật chú ngữ. Tinh đèn chiếu xuống đất, 2 mắt liền ánh nến, dẫn trâu chỉ đường, liền máu hóa sát, phía đông Thiên Tướng, phía nam Thần Sứ, phía tây Công Tào, phương bắc Phán Quan, động chực bốn phương, đằng thiên đảo địa, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong chú ngữ, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy quanh thân pháp lực trong nháy mắt thanh không, tràn vào tay phải màu trắng nến bên trong. Nến trắng nhen lửa, ánh nến u lam. Lý Thanh Nhàn cúi xuống thân, đem nến đem thả tại bát máu trâu bên trong. Nến nhập máu không chìm. Trôi nổi bên trên, vững chắc bất động. Cảm nhận được Ngô Triệu cuồn cuộn không ngừng pháp lực, Lý Thanh Nhàn lại lần nữa niệm chú thi pháp. Thi pháp bảy lần, ở thứ bảy cốc nhỏ bát máu trâu nến hình thành một sát na, bảy cốc đèn trong lúc đó đột nhiên thêm ra một cái màu xanh lam hỏa tuyến, đem bảy đám màu xanh lam ánh nến nối liền thất tinh bắt đầu. Đỏ máu bát, làm ánh nến, chu vi sương xám chậm rãi lùi về sau. Vẫn theo ta. Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn tay trái nhấc lên đầu trâu, tay phải cầm lấy trâu trái móng trước, kéo trâu thân, hướng về Chu Xuân Phong đi tới. Ngô Triệu theo sát ở phía sau. Bàn tay vẫn đặt tại Lý Thanh Nhàn hậu tâm. Đi tới Chu Xuân Phong sau lưng một trượng ở ngoài, Chu Xuân Phong nói, ngươi như thất bại, khả năng tự như ta như vậy. Như vậy liền như vậy. Lý Thanh Nhàn nói xong, vượt quá Chu Xuân Phong, đến đen đường cùng tóc đen trắng đường chỗ giao giới. Tay trái đem đầu trâu vứt hướng con đường bên trái, tay phải đem trâu thân ném tới con đường phía bên phải. Đầu thân trong lúc đó dây đỏ, rơi vào đất trống tóc đen trên, theo tóc đen nhẹ nhàng đông đưa. Con đường ngăn đầu thân, dây đỏ liên kết. Lý Thanh Nhàn niệm tụng đoạn ngư thuật chú ngữ. Chú ngữ thành. Cùng phong gào thét, trời cao mê vụ tan hết, đầy trời ánh sao rơi xuống. Chết đi đầu trâu bay tới giữa không trung, trâu thân vặn vẹo đứng lên. Đầu trâu cùng trâu thân trong lúc đó dây đỏ, ở giữa không trung kéo thẳng. Đầu trâu từ từ chuyển động, tái nhợt hai mắt nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, vừa nhìn về phía Ngô Triệu. Xin mời Ngưu lực sĩ dẫn đường. Lý Thanh Nhàn chắp tay. Con kia trâu đầu vặn vẹo mấy lần, sừng trâu vải đỏ phốc phốc vang vọng, thay đổi phương hướng, mặt hướng Tam Đồ Sơn cùng cửa Hoàng Tuyền. Đầu trâu ngửa mặt lên trời kêu to, từ từ trước phiêu, trâu thân chân đạp đất mặt vàng đất. Chậm rãi tiến lên. Đầu thân trong lúc đó dây đỏ tích tích tách tách nhỏ xuống máu tươi rơi xuống nơi, tóc đen khô héo, trắng đường nhiễm đen. Mọi người lặng lặng mà nhìn thi thể chia lìa trâu chậm rãi tiến lên, mãi đến tận đến ngưỡng cửa nơi. Đầu trâu cùng trâu đầu cùng nhau rơi xuống, co quắp mà ngã trên mặt đất mấy lần, không một tiếng động. Đen đường cùng ngưỡng cửa trong lúc đó trắng đường biến mất. Ngưỡng cửa cùng cửa Hoàng Tuyền trong lúc đó trắng đường như trước. Khá lắm. Lý Gia Kỳ Lân. Ngô Triệu không nhịn được đột nhiên vỗ một cái Lý Thanh Nhàn vai. Ngươi quả nhiên có mệnh thuật thiên phú. Giải vô hồi lộ, liền có thể tự do qua lại. Chu Xuân Phong mỉm cười đi tới. Lý Thanh Nhàn thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói, may mắn, như không có Ngô Đại Nhân ở, coi như biết cái này đoạn ngưu thuật cũng không cách nào triển khai. Không muốn khiêm tốn, cái kia Tam Đồ Sơn, ta đến giải. Ngô Triệu nhanh chân cất bước, dừng ở ba đạo ngưỡng cửa trước. Hắn trước tiên lấy ra gợn nước đồng vu, hướng về khung cửa dội, tiếp lấy ra bốn màu pháp cờ vải trận, lại vừa đọc chú ngữ, vừa ở xung quanh ném 18 viên sét đánh đào một lệnh bài, sau đó lấy ra trấn hồn pháp linh. Bước cương đạp đấu, vừa hoa cả mắt cất bước, vừa ngâm tụng đủ loại kiểu dáng chú ngữ, cũng không ngừng ném ra các loại pháp khí. Đầy đủ qua một khắc, toàn thân hắn mồ hôi chảy như chú. Đỉnh đầu xương trắng bốc hơi. Mau. Ngô Triệu quay lưng mọi người, quanh thân quần áo bốc lên, tóc dài bay lên, lòng bàn chân đột nhiên thoát ra ngọn lửa, đem hắn bao thành người lửa. Hắn cất bước tiến lên, trên người lưu hỏa như nước. Ở hắn nhảy vào Tam Đồ Sơn ngưỡng cửa một sát na, ngọn lửa trong nháy mắt bao vây cửa đá khuôn cùng Tam Đồ Sơn ngưỡng cửa. Chân rơi xuống đất nơi, trắng đường hóa đen. Một bước một trắng đen. Cuối cùng, Tam Đồ Sơn chậm rãi chìm xuống mặt đất, Ngô Triệu đi tới cửa Hoàng Tuyền trước, trắng cuối đường mực. Hô! Ngô Triệu thở ra một hơi thật dài, ngọn lửa tiêu tan, xoay người đi trở về. Nguyên bản ba sợi đen nhánh râu dài, một phần ba nhiễm trắng. Lão Ngô! Chu Xuân Phong thở dài một tiếng. Lý Thanh Nhàn giờ mới hiểu được, cái này Tam Đồ Sơn không phải như vậy dễ dàng giải, muốn tiêu hao tuổi thọ. Ngô Triệu cười đi trở về, nói, bần đạo chỉ có thể làm đến nơi này, cái kia cửa hoàng tuyền, bần đạo thúc thủ vô sách. Bất quá, giải hai quỷ, như cuối cùng không thể không xông cửa hoàng tuyền. Đánh đổi sẽ nhỏ rất nhiều. Chúng ta trước tiên không vội, cách chiếc thứ nhất hoàng tuyền thuyền đến còn có một quãng thời gian, ta triệu tập mọi người, đem biết đến sự tình nói hết ra, có lẽ có người có thể nghĩ ra giải quỷ biện pháp. Ngô Triệu lấy ra một cái còi đồng, thổi lên. Chỉ chốc lát sau, bị quỷ địa bao vây chiếu ngục ti nhân mã đến đây, tụ tập hơn trăm người, bao quát hai cái đảm nhiệm thiên ti chính tứ phẩm võ tu. Ngô Triệu mệnh lệnh tất cả ngục tốt tiến vào nhà giam, hướng về phạm nhân tuyên bố nơi đây bị hoàng tuyền quỷ địa bao vây, người người trúng quỷ, nếu là tù nhân có thể nghĩ ra mở ra cửa hoàng tuyền biện pháp, thì lại có thể giảm nhẹ hình phạt, cũng ở chiếu ngục ti thu được ưu đãi. Những ngục tốt tản đi, Ngô Triệu nói, mọi người cũng đừng giấu giấu giếm giếm, đã trúng quỷ, không cần thiết lo lắng, đem mình nghe nói qua cùng quỷ yêu quỷ địa tương quan chuyện, toàn bộ nói ra. Mọi người suy tư một trận, liền mồm năm miệng mười nói ra các loại cùng quỷ yêu quỷ địa chuyện có liên quan đến. Lý Thanh Nhàn chăm chú lắng nghe, gặp phải trọng yếu nội dung, lấy pháp văn hình thức ghi lại ở linh đài. Thời gian chậm rãi qua đi, Lý Thanh Nhàn nghe được càng ngày càng nhiều quỷ chuyện. Mãi đến tận nghe có người nói tới mệnh tinh giải quỷ pháp. Lý Thanh Nhàn nghĩ đến một cái giải quỷ phương pháp. Mệnh tinh giải quỷ pháp nghe thần diệu, nhưng liền dường như Ấu Phi tỷ nói, mặc cho cái gì pháp thuật, đều có một loại bản chất, một loại nói. Căn cứ ta sở học suy đoán, mệnh tinh giải quỷ pháp, kỳ thực chính là một loại tế hiến pháp, chính là đem mệnh tinh tế hiến cho hoàng tuyền đế quân, thay thế 12 cái người chết. Bình thường mệnh thuật sư không nhiều như vậy ngoài ngạch mệnh tinh, đột nhiên gặp phải tình huống như thế, không nhiều thời gian như vậy mua mệnh câu mệnh, chỉ có thể hiến tế chính mình mệnh tinh, có thể mỗi hiến tế một viên mệnh phủ mệnh tinh. Liền sẽ trôi đi một phần tuổi thọ, sống không qua 4 lần hiến tế. Chỉ có những kia có dự trữ mệnh tinh đại mệnh thuật sư, có khả năng sử dụng cái phương pháp này. Lý Thanh Nhàn tiền tư hậu tưởng, nếu như ra tay, muốn tìm cái phương pháp che giấu. Chương 90, tốt cháu trai tế hiến 12 mệnh. Cách canh giờ thứ nhất kết thúc còn lại một khắc thời điểm, mọi người trở nên trầm mặc. Không có ai tìm tới phương pháp giải quỷ. Lý Thanh Nhàn nói, ta có một pháp, có thể lấy thử xem giải cửa hoàng tuyền. Cái gì? Mọi người cùng nhau nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Ngô Triệu vẻ mặt hơi động, nói, sẽ không là truyền thuyết trong qua thiên môn chứ. Đây cũng là đại mệnh thuật sư mới có thể sử dụng mệnh thuật. Số ít mấy người nghe được qua thiên môn, vẻ mặt khẽ biến. Lý Thanh Nhàn lộ ra vẻ khó khăn, nói, cái phương pháp này liên quan đến ta căn bản mệnh thuật. Không thể nhiều lời. Có thể nói đúng lắm, cái này giải pháp cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Ta có một cái tổ truyền mệnh khí, như dùng để giải quỷ, tất nhiên tan rã. Một cái tứ phẩm thiên ti chính võ tu nói, ta đường đường tứ phẩm dựa vào ngươi cứu, vốn là không nên. Chỉ cần ngươi có thể giải quỷ, những khác ta giúp không được ngươi, phàm là ta có mệnh tại linh kim, ngươi đều có thể tự rước, cộng thêm 10.000 lượng bạch ngân tạ ơn. Ta vừa vặn mang theo 2 bình linh kim, trực tiếp đưa ngươi. Một cái khác tứ phẩm võ tu đem 2 cái bình nhỏ cộng 20 hạt linh kim vứt cho Lý Thanh Nhàn. Ngô Triệu quả đoán nói, ta làm chủ, chỉ cần ngươi có thể giải quỷ, ta đặt phê ngươi ở chiếu ngục ti kho hàng có thể mặc cho lấy giá trị 5 vạn lượng bạc trắng bảo vật. Mặt khác, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đến Tây Viện mua mệnh. Chu Xuân Phong nói, nếu như ngươi có thể mở ra lần này hoàn tuyền cánh cửa, hóa giải chiếu ngục ti đại nạn, ta bẩm tấu lên triều đình, có thể vì ngươi xin mời một phương quỷ ấn. Ánh mắt mọi người rung lên, quỷ ấn nhưng là hiếm thế trân bảo, tiêu hao vận nước cùng đế vận chế tạo thành, cực kỳ hiếm có. Nếu mọi người như vậy đồng lòng, vậy ta Lý Thanh Nhàn cũng không lề mề, ta đi giải quỷ. Lý Thanh Nhàn trả 2 bình linh kim đạo, được chuyện lại nói. Lý Thanh Nhàn bước dài hướng về cửa hoàng tuyền. Mọi người thấy thiếu niên bóng lưng, trong lòng vừa xấu hổ lại cảm động. Ai, thực sự là sống uổng phí nhiều năm như vậy, phút cuối cùng, cần nhờ một người thiếu niên cứu mạng. Tiểu tử này còn không ta con trai nhỏ lớn, trong lòng thật cảm giác khó chịu. Ta nghĩ tới thủ song quân những kia thiếu niên, còn nhỏ tuổi, vì thủ vệ nhân tộc, chết trận sa trường. Bọn họ bóng lưng, cũng là dáng dấp như vậy. Bên ngoài đồn đại Lý Thanh Nhàn lòng dạ độc ác. Tận mắt nhìn thấy, mới biết Tử Như Phụ, tuy là tu mệnh, nhưng có văn nhân khí khái, võ nhân dũng cảm. Lần này đi Hoàng Tuyền, chiếu khắp thần đô. Lý Thanh Nhàn đi tới cửa Hoàng Tuyền trước, trong lòng suy nghĩ. Cái này cửa Hoàng Tuyền muốn đưa ra 12 chiếc Hoàng Tuyền thuyền, ít nhất phải tiêu hao 12 cái mệnh tinh giải quỷ. May là ta trước liền mua 18 viên mệnh tinh, tiêu hao 6 viên câu mệnh, còn lại 12 viên thêm 2 viên bỏ không. Bất quá, chân tâm đau à. Ngẫm lại đón lấy thù lao, Lý Thanh Nhàn tâm lại không đau. Trong bọn họ sợ từng thấy tế hiến pháp, ta đến giả bộ giả vờ giả việc che giấu. Lý Thanh Nhàn đầu óc hiện lên Khương Ấu Phi cách làm quá trình, suy nghĩ chốc lát, định ra một bộ quy trình. Ở mọi người nhìn kỹ, Lý Thanh Nhàn đầu tiên là nói lẩm bẩm, ở cửa Hoàng Tuyền trước nhiễu vòng đi, làm vũ bộ. Sau đó, ở đây hiểu đạo pháp cùng không hiểu đạo pháp đều mông. Chưa từng thấy như vậy. Tứ phẩm đạo tu Ngô Triệu nhất mộng. Làm sao chưa từng thấy cỡ này bước cương đạp đấu? Chẳng lẽ người này kế thừa thần bí mệnh thuật đạo thống, vượt qua đạo môn? Vô cùng có khả năng. Xem trận thế này, rất giống qua thiên môn, chẳng lẽ cái này đạo mệnh thuật là qua thiên môn chi nhánh? Ta phải cố gắng học một ít. Mọi người mang theo thành kính học tập chi tâm, nhìn cùng nhảy đại thần tự như Lý Thanh Nhàn. Xem gần đủ rồi, Lý Thanh Nhàn bắt đầu quái khang quái điều hàm hàm hồ hồ hát tụng không liên hệ mệnh thuật ca quyết. Hát tụng xong, Lý Thanh Nhàn thầm vận lôi pháp, liền thấy song chỉ lôi đình lấp lóe, liền điểm toàn thân, chỉ chốc lát sau, toàn thân lôi đình chảy xuôi. Mọi người càng thêm khiếp sợ. Chưa từng nghe nói đem lôi đình làm nước hướng về trên người dội pháp thuật A, Ngô Triệu kinh ngạc đến ngay người, khống hỏa không khó, dù sao hỏa pháp hoàn toàn do pháp lực chuyển biến, có thể lôi pháp không giống nhau. Đó là cần nội thần. Nội thần có thể đồng ý như thế chơi? Không thể. Hết lần này tới lần khác Lý Thanh Nhàn dùng đi ra, điều này nói rõ cái gì? Lý Thanh Nhàn lôi pháp tinh diệu tuyệt luân, đuổi sát thượng phẩm. Lão Chu A, ngươi nhận cái tốt cháu trai A. Chu Xuân Phong mơ mơ hồ hồ gật đầu. Ngụy trang xong xuôi, Lý Thanh Nhàn nhìn một chút cửa Hoàng Tuyền, ngẫm lại quỷ địa đáng sợ, ngẫm lại truyền thuyết trong Hoàng Tuyền đế quân quái dị, chắp tay động môi lại không phát ra tiếng nói thầm, Hoàng Tuyền đế quân đại lão, tiểu tử Lý Thanh Nhàn. Cũng không có ý mạo phạm, làm vì cầu tự vệ, đặc biệt hiến tế mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, hai tay như ôm thái cực, hơi không người, linh đại quan tưởng, pháp lực dân trào, ở phía trước ngưng tụ ra một tòa chỉ có mình có thể nhìn thấy hư huyễn sông Long Án Đài. Độc thầm hiến mệnh thuật. Này thành chi tâm, thương thiên chăm sóc. Lấy mệnh hiến chi, lấy vận nhận. Hiến mệnh thuật lưu loát dài đến ngàn lời, vốn là mệnh thuật sư ở đặc biệt thời cơ. Hướng về thương thiên hiến tế mệnh tinh, tiêu mất tự thân kiếp nạn. Niệm tụng xong hiến mệnh thuật, 12 đạo lưu quang từ Lý Thanh Nhàn mệnh phủ trong phi ra, trôi nổi trên bàn. Án đài hai bên hiện ra hai cái to bằng cánh tay kim bàn long nhiễu đỏ rực nến. Ánh lửa sáng ngời. Oanh. Hoàng Tuyền cánh cửa đột nhiên nhẹ nhàng rung một cái, phát ra kinh thiên động địa nổ vang, hình thành lớn lao sức hút. Hư huyễn án đài cùng 12 viên mệnh tinh đều bị Hoàng Tuyền cánh cửa hút vào. Oanh! Hoàng Tuyền cánh cửa từ từ lặn xuống. Lý Thanh Nhàn như trước duy trì kính cẩn, phía sau hắn hơn trăm chiếu ngục ti quan lại thần sắc kích động. Mắt thấy Hoàng Tuyền cánh cửa liền muốn toàn bộ chìm xuống đất, đột nhiên, trên cửa một dòng sông trong phi ra một đạo màu vàng nước sông, rơi vào Lý Thanh Nhàn cổ tay mây vàng bên trong. Mây vàng dọc theo cánh tay nhỏ bốc lên. Đến cánh tay nhỏ ở giữa vị trí dừng lại. Lý Thanh Nhàn kinh hãi, vội vàng đưa tay đi lau. Một đoàn ngón tay cái lớn mây vàng, dấu ấn ở nơi đó. Lý Thanh Nhàn trong lòng lớn chữ một câu, sắc mặt tái nhợt. Vừa nãy thì có dạ vệ đã nói, có mệnh thuật sư bởi vì thành công giải quỷ, sẽ đưa tới một ít khủng bố đại quỷ quan tâm. Không nghĩ tới, mình bị nhìn chằm chằm. Mê vụ tan hết, quỷ địa biến mất. Dạ vệ nhìn một chút cổ tay, mây vàng biến mất, hoan hô nhảy nhót. Ai? Lý Thanh Nhàn thở dài một tiếng, cúi đầu ủ rũ đi trở về. Chu Xuân Phong hỏi, Thanh Nhàn, làm sao? Lý Thanh Nhàn uể oải giơ lên cánh tay trái. Ống tay áo trượt, lộ ra mây vàng. Dạ vệ cùng những ngục tốt nhìn sang, trên mặt nụ cười biến mất. Trước cái kia tứ phẩm võ tu thiên ti chính đem hai bình linh kim nhét vào Lý Thanh Nhàn trong tay, cũng nói, ta tên Tôn Hà, nợ một mình ngươi ân huệ lớn, sau đó gặp phải việc khó, đến chiếu ngục Tây Viện tìm ta. Ngươi nếu có điều cầu, trực tiếp đi Bắt Nhạc võ quán, cầm khối ngọc bội này, liền nói là ta từ Tiến Hiền ân nhân cứu mạng. Một vị khác tứ phẩm võ tu thiên ti chính nói xong, đem trên người tất cả ngân phiếu kín đáo đưa cho Lý Thanh Nhàn, cũng đem bên hông đeo hạ phẩm pháp khí thanh tâm ngọc bội dân. Ta chỉ là lục phẩm quan nhỏ, so với không được các vị đại nhân, nhưng dù sao cũng là tu đạo, biết một ít pháp thuật, ta tên Hồ Viễn Hồ. Cái kia lục phẩm đạo tu đem một cái dạng xuề ô hạ phẩm pháp khí kín đáo đưa cho Lý Thanh Nhàn. Mọi người dồn dập đi tới, có bảo tài đưa bảo tài, không có đưa tiền bạc, nhiều đến Lý Thanh Nhàn không thể không nhấc lên quần dưới làm bao đồ. Lý Thanh Nhàn nhìn từng cái xa lạ lại chân thành khuôn mặt, hít sâu một hơi, nói, chư vị, ta cũng không chỉ là cứu các ngươi, cũng là vì cứu chính ta. Nhiều như vậy. Ngươi ít nhất cứu 12 cái dạ vệ huynh đệ nhà. Lại thế nào đi nữa cảm ơn, cũng không quá đáng. Thu, để chúng ta an lòng. Đi rồi. Tôn Hà nói xong xoay người rời đi. Mọi người cảm ơn Lý Thanh Nhàn, dồn dập rời đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.